Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1810. Làm thư ký của tôi đi. Phòng làm việc huyện ủy. Trong khoa thư ký. Nghe Mạnh Hàn Mai gọi Tô Nhâm, rất nhiều người của phòng làm việc đều chớp chớp con mắt, hiển nhiên có chút không rõ, bởi vì ai cũng biết Tô Nhâm là một nhân vật sát biên giới, cao phải không mà thấp cũng không phải, Mạnh chủ nhiệm lần này sao đến tìm hắn? Vẫn là tự mình tới. Thấy biểu tình cũng không giống là muốn trách phạt hắn. Vậy chính là chuyện khác. Nhưng còn có thể có chuyện gì? Hơn nữa có việc cũng có thể là khoa trưởng của khoa thư ký đến. Bằng không phó chủ nhiệm của phòng làm việc huyện ủy tới cũng có thể, như thế nào cũng không tới phiên Mạnh chủ nhiệm cấp bậc lãnh đạo huyện tự mình đến tìm. Huống chi ngày hôm nay là ngày bí thư huyện ủy tiền nhiệm, Mạnh chủ nhiệm khẳng định có không ít chuyện tình phải bận, nhưng mặc dù như vậy còn dành thời gian đến tìm Tô Nhâm. Cách đãi ngộ này người bình thường hưởng thụ không được. Ít nhất không phải Tô Nhâm có thể hưởng thụ. Then chốt là Mạnh Hàn Mai nói xong còn đang ở cửa chờ hắn. Cái cảm giác này càng không giống, làm Tô Nhâm cũng có chút không rõ. Tô Nhâm có chút khẩn trương. Mạnh chủ nhiệm, tôi. Mạnh Hàn Mai lần thứ hai vẫy tay. Đi theo tôi trên đường nói. Tô Nhâm nuốt nước bọt, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới. Mạnh Hàn Mai thấy hắn đến đây cũng xoay người đi ở phía trước, dẫn đường chính là phòng làm việc của Đồng Học Bân. Tô Nhâm rõ ràng là có tật giật mình, có thể còn tưởng rằng là chuyện đánh người mấy ngày trước trong huyện truy cứu xuống, thấy chung quanh không người, hắn lập tức thấp thỏm nói. Mạnh chủ nhiệm, chuyện của vài ngày trước là tôi kích động, không nên ra tay, nhất là còn trước mặt của bí thư huyện ủy. Tôi biết tạo thành một ít ảnh hưởng, cái này tôi xin lỗi, cũng xin nhận tiếp thu phê bình của lãnh đạo. Ngày đó chuyện tình ầm ĩ lớn như vậy, Tô Nhâm cũng sớm biết người ngồi cùng hắn trên xe dù còn ra tay đánh cảnh sát cũng là bí thư huyện ủy mới tới. Ngay lúc biết, Tô Nhâm cũng là trừng to mắt ra, trong lòng cũng có chút choáng. Dù sao cũng là chuyện không có mặt mũi, mấy ngày nay hắn cũng vẫn đều chờ đợi lo lắng. Cho nên sau khi gặp phải Mạnh chủ nhiệm hắn trực tiếp thừa nhận sai lầm trước. Bất quá tôi thật ra là có nguyên nhân, tình huống ngay lúc đó ngài không biết, người kia. Nghe hắn nói như vậy, Mạnh Hàn Mai cũng vui vẻ, lắc lắc tay cắt đứt lời nói của hắn. Chuyện kia đã qua, tôi biết không phải là vấn đề của cậu. Tô Nhâm hơi thả lỏng. Nhưng càng nghi hoặc. Vậy ngài tìm tôi. Mạnh Hàn Mai cười nói. Chuyện gì tôi còn không thể nói cho cậu, bất quá khẳng định chuyện tốt là được rồi. Đi thôi, đồng bí thư muốn gặp cậu. Tô Nhâm sườn sốt. Đồng bí thư muốn gặp tôi. Tới cậu sẽ biết. Mạnh Hàn Mai không nhiều lời, mang theo hắn đi. Phòng làm việc bí thư. Đồng Học Bân đang ở bên trong nhìn hồ sơ của Tô Nhâm, hèn chi Mạnh Hàn Mai không chọn Tô Nhâm. Cái hồ sơ này quả thật là bình thường, một chút nổi bật cũng không có, thậm chí ngay cả một ít lãnh đạo nói tốt có lệ cũng không nhiều, ai vừa nhìn đều khẳng định e ngại, cái này không phải đơn thuần bởi vì một lời bình, mà là từ đó nhìn ra rất nhiều thứ. Lãnh đạo lời bình lúc đầu cũng là ảo, có sự thổi phồng rất lớn, có thể được lãnh đạo khen ngợi không nhất định thật sự nói rõ người này tốt. Nhưng đổi một góc độ khác. Lời bình sáo giống của lãnh đạo đều không muốn viết cho hắn, nói là người này trong quan hệ cùng lãnh đạo khẳng định là có chuyện. Đồng Học Bân tiêu hóa một chút, trong lòng cũng có chút suy nghĩ, thật ra hắn vẫn không quan tâm. Bởi vì hắn không phải một người theo khuôn phép, huống hồ đổi lại thành bản thân tự hỏi một chút. Trong tất cả đơn vị Đồng Học Bân lúc công tác nhậm chức, cũng là một người rất không được lãnh đạo thích, trình độ của hắn khẳng định còn lớn hơn so với Tô Nhâm. Đồng Học Bân có thể cũng không phải là một người gây ra lỗi lầm gì, mà là khiến cho tất cả lãnh đạo đều đau đầu, chỉ bất quá khác nhau duy nhất là Đồng Học Bân bản lĩnh lớn, bối cảnh sâu, cho dù là lãnh đạo ghét hắn, cũng không ai dám động hắn, cho nên tình huống của Tô Nhâm Đồng Học Bân căn bản không thèm để ý. Hắn càng coi trọng chính là chỗ sáng trên tính cách, hắn muốn một thư ký phù hợp với khẩu vị của hắn, mà không phải một người quen thói quan liêu. Tốc tốc! Tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Đồng học Bân buông hồ sơ. Mạnh Hàn Mai đi trước vào trong. Bí thư, người đến. Đồng học Bân nói được, nói. Khổ cực Mạnh đại tỷ. Mạnh Hàn Mai nói. Vậy các người trò chuyện, tôi đi về trước, có việc ngài cứ gọi. Đóng kín cửa, Mạnh Hàn Mai đi ra, chỉ để lại Tô Nham vừa vào ở đây đứng ngây ngốc, có chút không biết làm sao. Đồng bí thư. Đồng học Bân cười cười, đè đè tay nói. Ngồi đi. Tô Nham câu nệ nói. Không sao, tôi đứng là được. Đồng học Bân nói. Kêu cậu ngồi cậu cứ ngồi tới, hai ta tâm sự. Tô Nham cũng không biết là chuyện gì, vừa thấp thỏm vừa bất an ngồi ở đối diện đồng học Bân, chỉ dùng nửa cái mông ngồi cái ghế, toàn bộ thân thể đều khẩn trương, không có biện pháp. Trước đó không biết đồng học Bân cũng là bí thư huyện ủy, trên xe Tô Nham đương nhiên rất tự nhiên, hiện tại đã biết thân phận của người ta, Tô Nham cảm giác một cổ áp lực đập vào mặt mà đến, tay và chân cũng không biết nên để đâu cho tốt. Đồng học Bân nhìn ra hắn khẩn trương, cũng là có chút bất đắc dĩ, lúc trước Tô Nham đánh người đã cho đồng học Bân một ấn tượng khắc sâu. Hắn thật sự là cảm thấy đáng đánh, đánh rất đẹp, đánh rất đá viền, nhưng không nghĩ Tô Nham bình thường trên công tác cũng là hình thái như thế, nhưng là không bất ngờ, đây là người mà, lúc đặc biệt sẽ có tính cách đặc biệt thể hiện. Đồng học Bân làm sao không phải. Thằng nhãi này biểu hiện ra vẫn đều là nhãi nhặn khách khí, ai có thể ngờ đồng học Bân bên trong là một tính tình hỗn đản như thế. Không phải người quen thuộc, ai cũng không đoán được. Đứng dậy, đồng học Bân đi đến trước máy nước uống, lấy ra một cái ly duy nhất rót cho Tô Nham một ly nước nóng. Trời lạnh uống một chút đi. Tô Nham vừa mừng vừa sợ. Cảm ơn tạ bí thư. Uống một ngụm nước, Tô Nham tâm tình cũng tỉnh táo lại một ít. Bí thư, trước đó vài ngày ở trên xe tôi cũng không biết là ngài có nhiều chỗ đều mạo phạm, ngài đại nhân không đừng chấp tiểu nhân, đừng chấp nhất với tôi. Đồng học Bân cười hỏi ngược lại. Mạo phạm ở đâu? Tô Nham ở một tiếng cũng không nghĩ ra là mạo phạm chỗ nào. Hắn cũng là khách khí một câu. Nhưng thật ra đồng học Bân cười ha ha một chút. Nhìn hắn trên dưới một cái. Nói. Mạo phạm cũng không có việc gì. Thật ra cũng không có mạo phạm hay không mạo phạm cái gì. Ừ. Tôi cũng đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Hôm nay tìm cậu tới cũng là muốn hỏi một câu ý tứ của cậu. Có hứng thú tới làm thư ký của tôi hay không? Nghe câu đó, Tô Nham lập tức ngay ra, nước trong miệng đều thiếu chút nữa phun ra. Hả? Thư ký? Làm thư ký của bí thư huyện ủy. Trong lúc nhất thời, Tô Nham quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn cảm thấy chuyện này quả thật quá đột nhiên, thoáng cách làm cho hắn choáng váng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1811. Tài xế thư ký đều xác định rồi. Trong phòng. Đã buổi chiều. Đồng học Bân và Tô Nham ngồi mặt đối mặt. Sau khi nói ra những lời này, đồng học Bân ngược lại có chút hăng hái đánh giá biểu tình của Tô Nham, cũng không nói chuyện. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Tô Nham mới xác nhận một chút. Làm thư ký của ngài. Đồng học Bân cười ha ha nói. Đúng vậy, có hứng thú không? Mồ hôi của Tô Nham đều chảy xuống. Hắn thật không ngờ đồng bí thư lại có thể nói như vậy. Dĩ nhiên sẽ tìm hắn làm thư ký. Sau đó vừa muốn nói hắn mới phát hiện nước trong ly trên tay đã chảy ra không ít. Chảy xuống quần, lại vội vàng đem nước ly đặt xuống. Đem giấy lau quần, cả người đều có vẻ có chút lộn xộn. Vừa muốn nói với đồng học Bân, rồi lại nói năng lộn xộn lên. Tôi cái này, tôi có phải là thư ký? Hắn đầu óc cũng rất loạn, nửa ngày chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh. Đồng học Bân bị chọc cười, chậm rãi nói. Cậu trước đem nước lau khô rồi nói. À, Tô Nham lên tiếng, dùng tốc độ nhanh hơn lau khô nước trên quần, chợt làm một cái hít sâu, cười khổ không thôi nói. Bí thư, tôi được không? Đồng học Bân cười nói. Lời này phải hỏi cậu chứ? Tô Nham nói. Nhưng tôi cảm thấy tôi đảm nhiệm không được, vì công tác đó quá trọng yếu, không phải ai đều có thể. Tôi sợ làm lỡ chuyện của ngài. Đồng Học Bân nhìn hắn nói. Nhưng tôi cảm thấy cậu có thể đảm nhiệm được a. Tô Nham biểu tình bị kiềm hãm, cũng không biết nên nói như thế nào. Tôi. Lẽ ra loại chuyện tốt trên trời đột nhiên rớt xuống bánh ngọt ai cũng đều tranh nhau mà cướp. Thư ký của bí thư huyện ủy là khái niệm gì, có bao nhiêu trang lượng, chỉ cần là một người trong thể chế đều rõ ràng, đó không phải vị trí bình thường, không chỉ cấp bậc có thể tấn chức một cấp. Thực quyền cũng sẽ bành trướng trước nay chưa từng có, thậm chí cho dù là bí thư huyện ủy lui xuống hoặc là điều động đi, nếu như thư ký có thể hợp khẩu vị của lãnh đạo, bí thư trước khi rời đi bình thường cũng sẽ an bài cho thư ký một vị trí, ví dụ như bí thư trấn, ví dụ như bí thư hương, nói tóm lại giống như là bớt phấn đấu đi nhiều năm, vị trí của thư ký là có thể một bước đúng chỗ. Tô Nham tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng công tác vài năm trong thể chế, mấy thứ này hắn sao có thể không biết. Tô Nham cũng biết đây là chuyện tốt, đến quá bất ngờ làm cho hắn choáng váng. Thế nhưng Tô Nham không có mất đi lý trí, không có vừa nghe lời này thì lập tức đáp ứng. Hắn cảm thấy đồng bí thư nếu có thể nói như vậy với hắn, cũng là một tín nhiệm đối với mình, vậy mình cũng khẳng định phải hồi báo. Hắn không thể bởi vì muốn thăng quan mà mở miệng đáp ứng. Hắn cho rằng nói như vậy đối với đồng bí thư là quá không tôn trọng, hắn có mấy phân lượng chính hắn rõ ràng. Đồng Học Bân hỏi, làm sao vậy? Không muốn. Tô Nham vội vàng nói, không đúng không đúng, tôi đương nhiên muốn, nhưng tôi cảm thấy không có biện pháp đảm nhiệm được, năng lực công tác của tôi có hạn, cái này tôi cũng không gạt ngài, hơn nữa chuyện khác. Dừng một chút. Tô Nham nhìn về phía Đồng Học Bân. Bí thư, tôi có thể hỏi ngài một chút vì sao chọn tôi không? Đồng Học Bân cười nói. Bởi vì tôi nhìn chú tính tình của cậu hợp với tôi. Tô Nham ạ một tiếng. Cũng là đơn giản như vậy. Đồng Học Bân cười ha ha. Nói. Là đơn giản như vậy. Tô Nham ăn ngay nói thật nói. Tính cách của tôi tương đối kích động, trước đó cũng không chỉ một lần gây xung đột với người ta. Lãnh đạo cũng đều không quá thích tôi, ngài. Đồng Học Bân nói. Người khác thích hay không thích cậu tôi không biết, tôi chỉ biết tôi rất thích. Cười cười, hắn thản nhiên nói. Tiểu Tô, cái xưng hô này được chứ? Tuy rằng hai ta có thể cùng tuổi, bất quá tôi kêu cậu một tiếng Tiểu Tô đi. Tôi hôm nay một nếu tìm cậu, đó chính là đã có suy tính nhất định, cậu cũng không cần có áp lực quá lớn, không cần đem chỗ nào mình cảm thấy không đủ một hơi nói ra, khuyết điểm và ưu điểm của cậu, tôi thấy được, cậu hiện tại phải biết cũng là, lãnh đạo bình thường thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi không phải lãnh đạo bình thường, trong lòng tôi không có nhiều giới hạn như vậy, cũng không có nhiều mấu chốt như vậy. Góc độ tôi nhìn người cũng không giống với người bình thường, cậu nói cậu năng lực công tác không được. Cái này không sao, tôi có năng lực là được, cậu nói cậu tính cách không tốt. Cái này cũng không có vấn đề gì, tính cách của tôi so với cậu còn không tốt hơn rất nhiều. Tô Nham vừa nghe, liền nói. Tôi là sợ gây chuyện cho ngài, cho nên... Tô Nham đối với bản thân thật ra là không có lòng tin gì, thật ra việc này Đồng Học Bân trên xe dù tiếp xúc hắn thì đã nhìn ra. Đồng Học Bân cười nhạt nói. Gây chuyện. Gây thì gây đi, vậy thì có cái gì? Người khác sợ phiền phức. Đồng Học Bân tôi không sợ. Tô Nham nghe được có chút kích động. Bí thư. Đồng Học Bân cười hỏi. Cậu cứ nói là có được hay không? Nghe đồng bí thư đều nói đến cái phần này, Tô Nham cũng rất cảm động, lập tức nói. Được, tôi làm cam đoan sẽ không khiến cho ngài thất vọng. Đồng Học Bân nói được. Vậy cậu trở lại chờ tin tức đi, hai ngày nay bộ tổ chức có thể sẽ tìm cậu nói chuyện, hẳn là sẽ cho cậu một vị trí phó chủ nhiệm của phòng làm việc huyện ủy, bất quá chính khoa không có khả năng, trước quá độ phó khoa một chút đi, còn có. Ngày mai cậu trực tiếp tới tìm tôi báo danh là được. Hắn chỉ vị trí hiện tại của mình. Bắt đầu từ sáng mai bên này cũng là chỗ làm việc của cậu. Tôi đi vào gian trong. Cậu hẳn là lần đầu tiên làm thư ký. Nếu có chỗ không rõ ràng, cậu hỏi tôi cũng được. Hỏi người khác cũng có thể, với tôi thật ra không cần câu nệ như vậy, tiếp xúc nhiều cậu sẽ biết, con người tôi không nhiều nguyên tắc như vậy, mọi người tùy ý một chút không sao cả. Tô Nham đứng lên nói. Rõ ràng bí thư. Đồng học Bân gật đầu. Được, vậy trước như vậy. Vậy ngài bận, tôi trở về. Tô Nham xoay người đi ra phòng làm việc. Đồng học Bân nhìn thoáng qua, nở nụ cười, cầm lấy điện thoại gọi cho Mạnh Hàn Mai. Alo, Mạnh chủ nhiệm, tôi đã nói chuyện với tiểu tô, quyết định như thế, chỉ bắt chuyện một tiếng với bộ tổ chức bên kia, để cho bọn họ mau chóng đi trình tự, bắt đầu sáng mai tiểu tô sẽ đi chỗ của tôi. Bên kia Mạnh Hàn Mai lập tức nói. Được, tôi đã biết. Đồng học Bân nói. Văn kiện trong ngăn kéo đều là chỉ chuẩn bị. Mạnh Hàn Mai ừ một cái. Đều chuẩn bị từ sớm, có thể là làm điều thừa, ngài. Sao là làm điều thừa, tôi đang cần đâu xuyệt phải cảm ơn Mạnh đại tỷ. Vậy tôi buổi chiều đi trước, quay về ra thuộc viện dọn dẹp một chút, thuận tiện đem văn kiện xem một lần, cũng làm quen công tác bên này một chút trước. Nếu có chuyện chị cứ gọi điện thoại cho tôi. Đồng học Bân nói. Mạnh Hàn Mai nói. Được. Vậy tôi khiến cho tài xế ở dưới lầu chờ ngài. Đã tìm được rồi. Đồng học Bân không nghĩ hiệu suất làm việc của cô ấy còn rất nhanh. Mạnh Hàn Mai nói. Vừa tìm xong, lúc đầu tôi còn muốn nhìn một cái xét duyệt trước một chút. Bất quá ngài cần xe tôi cho hắn đến đây trước. Ngài nếu cảm thấy tài xế có thể, vậy được. Nếu ngài cảm thấy không thích hợp, tôi thay đổi người cho ngài. Đồng học Bân nói. Sao đều được. Không nhiều chuyện như vậy. Mạnh Hàn Mai nói. Ngày hiện tại đi thật sao? Vậy tôi cũng lập tức xuống lầu. Không cần Mạnh đại tỷ, chỉ bận của chị đi bên này còn cần chị nhìn. Một mình tôi trở lại là được. Cái này còn cần đưa sao? Ha ha. Đồng học Bân nói. Vậy được. Mạnh Hàn Mai cũng không nhiều lời. Đồng học Bân cúp điện thoại đem mấy hồ sơ và vài phần văn kiện dọn dẹp, cất vào trong cặp, đứng dậy đi xuống lầu tới trong đại viện. Một chiếc Audi A6 lơ đã chờ ở đây, tài xế cũng xuống xe ở bên kia mở to mắt chờ, cái này sau này khẳng định cũng là xe đặc biệt của bí thư huyện ủy. Tài xế đại khái 30 tuổi, lớn hơn so với đồng học Bân, cũng lớn hơn không được bao nhiêu, người nhìn rất thành thật. Bí thư. Tài xế vừa thấy đồng học Bân, lập tức sống lưng dựng thẳng, biểu hiện ra rất đầy đủ tinh thần, hy vọng lưu lại cho lãnh đạo một ấn tượng tốt. Đồng học Bân gật đầu. Quý tính. Tài xế cuống quýt nói. Miễn quý, tôi họ Mã. Đồng học Bân cười bắt tay với hắn. Mã ca, sau này còn phải nhờ vả anh. Tài xế rõ ràng chịu không nổi cái khách khí này của đồng học Bân, vội la lên. Đừng, gọi tiểu Mã là được, tiểu Mã là được. Hắn nào dám làm ca chứ? Đồng học Bân nói. Cũng là một xưng hô. Tài xế nói. Ngài cứ gọi tiểu Mã đi, tất cả mọi người gọi như thế. Ngài gọi Mã ca tôi thật nhận không nổi. Đồng học Bân vừa nghe, cũng sẽ không nhiều lời, khom lưng lên xe. Vậy được, chúng ta đi. Đi ra thuộc viện được rồi, thật ra cũng không phải gấp trở về như thế, chúng ta đi một vòng xung quanh ra thuộc viện một chút đi, tôi cũng nhìn một cái, vừa lúc làm quen đường. Tài xế đương nhiên không hai lời. Được. Trên xe đồng học Bân câu được câu không hàn huyên trò chuyện với tiểu Mã. Bất quá tiểu Mã không quá thích nói, có thể cũng là khẩn trương, không biết nên nói cái gì, hoặc là có thể sợ nói sai, vẫn đều nói không nhiều lắm. Đồng học Bân hàn huyên nửa ngày cũng không trò chuyện ra cái gì, nhưng không thèm để ý, hắn thích nói chuyện tào lao, thuần túy là phong cách ngôn ngữ của người kinh thành, nói đến tài xế, đồng học Bân cũng là thích người nói ít như thế, đối với tiểu Mã vẫn là thỏa mãn, hắn cũng không soi mói như vậy. Một tiếng đồng hồ sau, dạo bên này một vòng, gia thuộc viện cũng tới. So với đại viện huyện tới, điều kiện của gia thuộc viện vẫn là không tồi, ít nhất nhà nhìn không cũ như vậy, hoàn cảnh tiểu khu cũng không sai. Xe dừng. Tới một dãy nhà. Tài xế quay đầu lại nói. Bí thư cũng là ở đây. Đồng học Bân nhìn bên ngoài. Được, cảm ơn, vậy anh trở về sớm đi. Tài xế hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức đưa qua một tờ giấy, mặt trên viết một chuỗi số. Cái này là điện thoại của tôi, ngài cần xe lúc nào đều được, tôi ban đêm cũng sẽ không tắt điện thoại, tùy gọi tùy đến. Chờ đồng học Bân tiếp nhận, hắn nói. Ngày mai mấy giờ sáng sớm tôi tới đón ngài. Đồng học Bân suy nghĩ một chút, nói. 8 giờ đi, anh nếu như muốn ngủ nhiều một chút, 8 giờ dưới cũng được. Ha ha, không sao cả, dù sao bên này cách đại viện huyện ủy không xa. Tài xế vội nói. Vậy tôi đến trước 8 giờ. Mình ngủ nhiều một chút để cho bí thư huyện ủy chờ mình. Loại sự tình này Tiểu Mã khẳng định làm không được. Hắn cảm thấy đồng bí thư thật sự quá khách khí, quá hiền lành đối với người. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1812. Vấn đề tiếng phổ thông. Buổi chiều. 2 giờ hơn. Phòng làm việc huyện ủy. Tô Nham đã trở về, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Nếu như bình thường mấy người có quan hệ tốt với hắn khẳng định sẽ hỏi một tiếng lãnh đạo gọi hắn đi qua có chuyện gì, nhưng ngày hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên bí thư huyện ủy tiền nhiệm, lãnh đạo sớm có qua phân phó, ngày hôm nay phải có tinh thần, ngay cả một ít phần mềm nói chuyện phiếm trên máy vi tính của bọn họ hiện tại cũng không có mở, đều tương đối chú ý, cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Tô Nham ngồi vào sau bàn làm việc rõ ràng có chút không yên lòng, hắn hiện tại cảm giác còn có chút dường như nằm mơ, rõ ràng một người cho tới bây giờ cũng không được lãnh đạo coi trọng, lại có thể một bước lên trời được đồng bí thư điểm danh làm thư ký của bí thư huyện ủy, hắn thật sự là vừa mừng vừa sợ. Bỗng nhiên có lãnh đạo tới, là chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai. Nghe mọi người chào hỏi, Mạnh Hàn Mai cũng tùy tiện gật đầu. Vừa tiến vào ánh mắt rơi vào trên người của Tô Nham. Tô khoa trưởng. Tô Nham lập tức đứng lên. Mạnh chủ nhiệm. Mạnh Hàn Mai vẻ mặt ôn hòa cười cười. Ngày mai cũng đổi phòng làm việc, cậu dọn dẹp một chút đi, không được nói tôi cho người ta dọn giúp cậu. Tô Nham ngẩn ra. Hiện tại thu dọn. Vậy được, tôi dọn tôi dọn. Mạnh Hàn Mai lập tức kêu vài người. Tiểu Chu, Tiểu Hứa. Giúp Tô khoa trưởng dọn dẹp đồ một chút, một hồi dọn đến phòng làm việc của đồng bí thư. Hả? Tô Nham phải đi. Đi phòng làm việc đồng bí thư. Người trong phòng làm việc cũng không có một ai là kẻ ngu, vừa nghe lời này sao còn không rõ ràng, đồng bí thư vừa tiền nhiệm. Tiền nhiệm chuyện đầu tiên là cái gì? Đó chính là chọn tài xế, chọn thư ký, tài xế. Tài xế sao có thể dọn đến phòng làm việc bí thư, hơn nữa cũng không nghe nói qua người phó khoa trưởng khoa thư ký nào đổi nghề đi lái xe cho lãnh đạo, người trong phòng tài xế nhiều như vậy để làm gì. Cho nên Mạnh Hàn Mai tuy rằng cũng chưa nói nhiều, nhưng mấy từ ngữ then chốt đã mịt mờ để lộ ra, Tô Nham đây là làm thư ký của bí thư huyện ủy. Con mẹ, cái này tình huống gì hả? Bí thư huyện ủy sao điểm danh hắn? Mọi người đương nhiên sẽ không nghĩ lãnh đạo trong huyện đề cử Tô Nham, bởi vì ai cũng biết Tô khoa trưởng không quá được lãnh đạo thích, đề cử ai cũng sẽ không cho hắn. Vậy nói cách khác, Tô Nham là được đích thân bí thư huyện ủy Đồng Học Bân gọi tên. Bọn họ thật ra trước đó cũng nghe nói chuyện của xe dù. Hình như Tô khoa trưởng và đồng bí thư ngồi cùng một chiếc xe, Tô khoa trưởng và đồng bí thư còn đều đánh người. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng hiện tại vừa nhìn. Lần này đồng bí thư điểm danh khẳng định là có quan hệ với chuyện xe dù kia. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy Tô Nham lần này là chuyển vận. Cái này có thể cũng là số mệnh, người khác muốn hâm mộ cũng hâm mộ không được. Mạnh Hàn Mai đi. Nhất thời, không ít người đều nhiệt tình xông tới. Tô khoa trưởng. Vậy chúc mừng ngài nha. Tô khoa trưởng, ngài nên mời khách ăn đi. Chỉ một hồi tất cả người của phòng làm việc đều hầu như tới chúc mừng một tiếng. Tô Nham nhân duyên không tồi, nhưng tự nhận là cũng không có tốt như vậy, Nhất là rất nhiều đồng sự có quan hệ không tốt lắm với hắn, lúc này cũng đều đến đây rất thân thiện chúc mừng hắn thăng chức, thái độ thay đổi không thể không lớn, khiến cho Tô Nham cũng cảm giác có chút không thích ứng, nhưng vẫn lần lượt đáp lại mọi người, bởi vì chuyện tình còn chưa có xác định, Tô Nham cũng không dám nói cái gì, chỉ là nói cảm ơn một chút. Đồ chuẩn bị xong. Mấy người bị Mạnh Hàn Mai điểm danh toàn bộ giúp đỡ Tô Nham đem đồ đi gian ngoài phòng làm việc của đồng bí thư, sau đó trò chuyện cùng Tô Nham. Chuyện tình rất nhanh truyền ra. Thật ra ai cũng không ngờ rằng đồng bí thư lại có thể kêu Tô Nham đi làm thư ký của hắn, mọi người cũng đều là tương đối kinh ngạc, cái này quả thật ngoài dự liệu của rất nhiều người. Tan tầm. Tất cả mọi người thu dọn đồ về nhà. Trong cơ quan nhà nước cơ bản là không có bí mật gì, Tô Nham vừa ra ký túc xá, thì có rất nhiều người trong sân chào hỏi hắn, một ít người là hắn nhận thức, còn có một vài người thậm chí là hắn ngay cả ấn tượng cũng không có, rõ ràng là từ đó giờ không nói chuyện, lúc này cũng đều khách khí chào hỏi hắn. Tô Nham trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng không có bởi vì chút bành trướng này, sau khi đáp vài câu, hắn đi nhanh lên. Không có về nhà. Chuyện thứ nhất Tô Nham làm cũng là đi tiệm sách của thị trấn, từ bên trong chọn nửa ngày, mua vài quyển sách, bên trong có một quyển là về lời nói Bắc Kinh. Nếu đã xác định không khác biệt, Tô Nham phải làm chuẩn bị vì công tác sau này, hắn cảm thấy mình có rất nhiều chỗ không đủ, vì báo đáp tín nhiệm của đồng bí thư, hắn tự nhiên muốn nỗ lực nhiều một ít. Nhất là phương thức nói chuyện của Kinh Thành, Tô Nham cảm thấy mình hẳn là nên lý giải trước, bởi vì Đồng Học Bân là người Kinh Thành sinh trưởng ở địa phương, có người nói tiếng phổ thông của người Kinh Thành là tốt nhất toàn quốc, thật ra không phải, ít nhất Tô Nham sẽ không cho rằng như thế. Quả thật, tiếng phổ thông là từ mấy lời nói Kinh Thành xin ra, phần lớn đều không khác biệt lắm, nhưng là có rất nhiều thứ không đồng dạng như vậy, người của địa phương khác bởi vì phương ngôn và tiếng phổ thông kém. Lúc đến trường đều cũng có một môn học tiếng phổ thông làm chương trình học, sẽ có một quá trình học tập mang tính hệ thống, nhưng người Kinh Thành thì không có, tất cả trường học Kinh Thành cũng không có dạy tiếng phổ thông, cho nên đừng xem tiếng phổ thông cùng giọng Bắc Kinh có đại đa số điểm chung. Nhưng càng là như thế này, tiếng phổ thông của người Kinh Thành có đôi khi càng không có tiêu chuẩn như những người khác, nhất là Đồng Học Bân lớn lên trong ngõ, khẩu âm quá nặng. Không nhi, ý là, không phải. Tôi cáo nhân huyên, ý là, tôi nói cho anh. Tô Nham dù sao nghe rất không quen, rất nhiều lời hắn có đôi khi đều nghe không hiểu, bởi vì Đồng Học Bân nuốt chữ tương đối lợi hại, nhiều chữ đều dùng vốn lưới trực tiếp thay âm, còn có một chút thổ ngữ đặc biệt có ở Kinh Thành, hắn ngay cả phân tích đều phân tích không được là có ý gì. Cho nên hắn cảm thấy đây là lúc phải tăng mạnh học tập một chút, bằng không sau này lãnh đạo nói chuyện, mình đều nghe không hiểu hoặc là có chút ý tứ cũng không thể lĩnh hội được. Vậy hắn còn làm thư ký cái gì? Lãnh đạo nói, mỗi một câu đều là đặc biệt quan trọng, hắn một chữ đều không thể nghe sót, như vậy sẽ dễ xảy ra rất nhiều vấn đề. Đây là Tô Nham tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm, khiến cho lãnh đạo dùng tiếng phổ thông nhiều. Tô Nham cũng không nghĩ như vậy, hắn cũng không có cách nào nói như vậy, trừ phi hắn thật sự là không muốn làm, nói vậy, cũng chỉ có từ trên người hắn đề cao một chút, học tập nhiều, khiến cho mình thích ứng đặc điểm nói chuyện của Kinh Thành, như vậy sau này giao lưu sẽ không có bất luận cản trở. Thật ra những vấn đề giao lưu trên ngôn ngữ tại rất nhiều chỗ đều là như thế này, bởi vì không ai biết lãnh đạo do cấp trên bổ nhiệm xuống tới là người chỗ nào. Hơn nữa lãnh đạo bình thường đều là tuổi không nhỏ, tiếng phổ thông tự nhiên cũng không lưu loát như người tuổi trẻ, cái này đều phải do thuộc hạ đi thích ứng lãnh đạo, không có khả năng để lãnh đạo đi thích ứng thuộc hạ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1813. Đi nhà thư ký gõ cửa. Trạng vạng, ra thuộc viện huyện ủy, trong ký túc xá Đồng Học Bân. Gian nhà rất lớn, còn là một nhà kiểu phục thức tầng cao nhất, tổng cộng trên dưới 2 lầu, tính luôn khách phòng có 3 phòng ngủ, phòng vệ sinh cũng có 2 cái, lầu trên lầu dưới mỗi nơi một cái, tầng 2 còn có một sân thượng lộ thiên, nói chung diện tích rất rộng, rất sáng, tuy rằng đồng học Bân bản thân cũng có một căn biệt thự, có một bộ tứ hợp viện, nhưng hắn công tác nhiều năm như vậy, gia thuộc viện còn chưa từng ở qua loại đãi ngộ này như vậy, lúc này thật ra cảm nhận một phen, không thể nói rõ là cao hứng, dù sao cho dù là tốt chỗ hắn cũng ở qua, nhưng coi như là rất thỏa mãn, mới đến. Hắn khẳng định là không thể mua nhà ở bên này, nếu như hoàn cảnh kém một chút hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng, bất quá bây giờ xem ra cũng không cần thiết, hoàn cảnh ăn ngủ hiện tại đồng học Bân đã thấy rất đủ. Nhà ở phục thức, gia dụng thiết bị điện đầy đủ mọi thứ, chăn đệm giường gối đầu cũng đều là hoàn toàn mới. Thậm chí rau dưa thịt chế phẩm trong tủ lạnh tất cả cũng đều đủ loại. Đồng học Bân đang muốn làm cơm. Sau khi mở cánh cửa tủ lạnh ra nhìn một chút cũng khẽ gật đầu, hắn không phải một người ham hưởng thụ, nhưng cái đãi ngộ này cũng là một khẳng định đối với thành tích công tác mấy năm nay của đồng học Bân, hắn là thông qua nỗ lực của mình mới đi đến bước này, người mà có đôi khi muốn tìm thật ra cũng là một loại nhận thức đối với xã hội như thế, người khác đồng học Bân không biết, nhưng với hắn mà nói, hắn sẽ cảm giác được mình không có sống uổng phí. Cảm giác vài năm mệt sống mệt chết không có uổng phí, đây là động lực đồng học Bân có thể vẫn tiếp tục phấn đấu. Đánh trứng gà, cắt cà chua. Đồng học Bân mang chén đũa lên lầu 2 cũng không quản bên ngoài lạnh hay không, trực tiếp cầm chén ra sân thượng, ngồi trên ghế nằm bằng chúc, cái mông ngồi xuống ghế phát ra âm thanh cót két, hơi nghiêng đầu. Đồng học Bân vừa ngắm cảnh đêm của thị trấn, vừa ăn. Sau khi ăn xong, tiếng chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, đồng học Bân tiếp mấy cú điện thoại, có nói chuyện, có hẹn hắn ăn, bất quá đồng học Bân đều đẩy, hắn ngày hôm nay ai cũng không muốn gặp, cái này không phải xuất phát từ lo lắng trên công tác và trên chính trị, mà là xuất phát từ tâm tình của đồng học Bân. Hắn muốn một ngày thanh tịnh, có chuyện gì sáng mai xử lý, không thiếu thời gian, vì vậy đồng học Bân mặc áo khoác vào đi xuống. Hắn muốn nhìn huyện Tiêu Lân một chút, muốn đem mình dung nhập vào trong cái thành phố này, muốn cho mình có một chút cảm giác thuộc về. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa tiếng đồng hồ. Đồng học Bân đi bộ, cũng không biết đi tới nơi nào, chỉ cảm thấy chỗ càng ngày càng lạ, trên cột mốt đường viết cái gì đường hành trường gì đó. Đường hành trường, nhìn có chút quen mắt. Đồng học Bân có chút ấn tượng, nhớ kỹ hình như là ngày hôm nay lúc xem qua hồ sơ của Tô Nham có thấy tựa như địa chỉ nhà của thư ký mới cũng là ở đây. Nhìn trái phải một chút, đồng học Bân cũng không nhận ra đường trở về, nhìn cũng không có xe taxi, hắn cũng lười gọi điện thoại cho tài xế. Buổi chiều vừa cho người ta trở về, lúc này gọi ra không thích hợp, không chừng người ta đang ăn. Đồng học Bân liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai. Bên kia tiếp, Mạnh Hàn Mai mỉm cười nói. Ủy! Bí thư! Đồng học Bân nói. Địa chỉ nhà của Tô Nhâm là bao nhiêu? Chỉ nói với tôi một chút. Hả? Tô thư ký hả? Ngài chờ, tôi lập tức nhắn tin qua cho ngài. Mạnh Hàn Mai cũng không hỏi nhiều. Chuyện lãnh đạo dặn dò cô ấy làm thỏa đáng là tốt rồi. Đồng học Bân cười nói. Được, cảm ơn Mạnh đại tỷ. Một lát sau, một địa chỉ được gửi đến đây, quả nhiên là đường hành trường, là khu nhà số 37. Đồng học Bân cũng không chào hỏi trước với Tô Nham, bởi vì hắn cũng là vô tình đến, cũng không chính thức như vậy. Vì vậy sau khi tìm được khu nhà của Tô Nham thì tiến vào. Cùng lúc đó, một căn hộ trong tiểu khu. Leng keng, Tô Nham nhấn chung cửa. Cửa vừa mở ra, một bà lão đầu bạc không ít nhíu mày đứng ở phía sau cửa, oán giận nói. Sao muộn như thế mới về nhà? Mấy giờ rồi? Tô Nham cười giơ giơ tay, là một túi sách. Đi mua sách. Tô Mấu mất hứng nói. Vậy cũng phải gọi điện thoại cho trong nhà chứ. Nói cũng không nói một tiếng, cái này còn chờ con ăn, đồ ăn đều nguội cả rồi. Tô Nham nuốt nuốt nước bọt chen vào nhà. Con đói bụng rồi. Trong phòng khách, Tô Phụ còn đang ăn, quay đầu lại nhìn. Đã trở về. Đã trở về. Tô Tô Nham đem sách buông xuống, tâm tình có vẻ rất không tồi. Tô Mẫu đẩy đẩy hắn. Được rồi, nhanh chóng rửa tay đi ăn cơm, mẹ hâm nóng cơm cho con. Tô Nham nói. Mẹ, đợi lát nữa rồi hâm nóng, sáng sớm con đi gấp không có tắm, cả người khó chịu, lại lăn qua lăn lại cả ngày, con phải trước tắm rửa, ha ha. Tô Mẫu nhìn hắn. Cười cái gì, có chuyện tốt gì? Tô Phủ ở một bên nói. Trước đó còn đánh người, nó có thể có chuyện tốt gì? Lúc tại đơn vị, Tô Nham còn chưa từng biểu hiện ra ngoài cái gì, bởi vì hắn biết dưới tình huống chuyện tình còn chưa có chứng thực biểu hiện quá mức ngược lại sẽ làm lãnh đạo phản cảm, có vẻ mình không thành thục, nhưng ở nhà của mình sẽ không sao, chuyện tình còn chưa có ra kết quả, nhưng cũng đã xác định rồi, cái này cũng không có gì không thể nói với trong nhà, Tô Nham cũng có chút không nín được, một bụng kích động. Ba, mẹ, con nói chút chuyện với ba mẹ. Tô Nham rất chỉnh trọng ngồi xuống sofa, sau đó ho khan một tiếng. Cái kia, chức vụ của con muốn điều động. Tô Mẫu cả kinh. Bị mất chức. Tô Phủ cũng mặt trầm xuống. Bị xung quân. Tô Nham giờ khóc giờ cười. Cái gì cùng cái gì chứ? Con à, vẫn không được lãnh đạo thích, không xung quân còn có thể cho con thăng chức hả? Tô Mẫu không quá tin tưởng. Tô Nham cười nói. Thật sự nói ra, lãnh đạo đã tìm con nói chuyện, chuyện của mai mốt, là phó chủ nhiệm của phòng làm việc huyện ủy. Tô Mẫu kinh ngạc nói. Hả? Thật sao? Tô Nham nói. Đương nhiên là thật, con lừa ba mẹ làm gì? Tô Phủ cũng có chút hưng phấn. Ai ra, đây chính là chuyện tốt, cái này rốt cuộc vì sao? Phó Khoa. Được, tốt. Con tôi rốt cuộc cũng giảng mặt rồi. Tô Nham ngắt lời nói. Khụ khụ, con còn chưa nói xong. Thật ra phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy cũng là một cái tên, con không qua bên kia nhậm chức. Tô Phủ nghe không hiểu. Hả? Vậy con đi đâu? Tô Nham trong giọng nói cũng rất kiêu ngạo. Bí thư huyện ủy mới tới, ba mẹ biết không? Khụ khụ, đồng bí thư điểm danh muốn con làm thư ký cho ngài ấy. Hả? Thư ký? Thư ký của bí thư huyện ủy. Tô Phủ và Tô Mẫu nghe đều là kinh cả vô cùng. Tô Phủ trước đây cũng công tác tại xí nghiệp nhà nước. Tuy rằng hiện tại nghỉ hưu, nhưng không có khả năng không biết một vài thứ trong cơ quan nhà nước. Ông đương nhiên rõ ràng thư ký của bí thư huyện ủy là một cái phân lượng gì. Đó chính là đệ nhất thư ký của toàn bộ huyện. Một câu nói có đôi khi còn dùng được hơn so với một người phó huyện trưởng. Nhưng càng biết như vậy, Tô Phủ càng không dám tin tưởng, hỏi. Không có khả năng, chuyện tốt như vậy sao có thể đến phiên con? Bí thư huyện ủy người ta không phải mới tiền nhiệm sao? Sao lại coi trọng con? Trong hồ sơ của con cũng không được đẹp mà. Tô Nham có chút lúng túng nói. Có chuyện con không nói với ba mẹ. Lần kia tôi đánh tài xế xe dù, thật ra đồng bí thư cũng ở trên xe, ngồi kề bên con, cho nên rất nhiều ngày trước bọn con đã có nói chuyện, nhưng con lúc đó không biết ngài ấy là bí thư huyện ủy, cũng. Sau đó biết con cũng cho sợ hãi, mấy ngày này vẫn lo lắng chờ đợi, ai ngờ đồng bí thư lại có thể chỉ rõ kêu con đi làm thư ký, con cũng không ngờ. Tô Phủ vẫn là không tin. Đã xác định rồi. Tô Nham ừ một cái. Bí thư và mạnh chủ nhiệm tìm con nói chuyện, xác định rồi, ngày mai con sẽ không quay về khoa thư ký, đồ đều thu dọn xong, ngày mai trực tiếp đi chỗ đồng bí thư báo danh. Tô Mẫu nhất thời vỗ đùi, cười ha ha nói. Tốt, tốt, con trai tôi lần này là thật có tiền đồ để nhất thư ký, vậy không tốt sao? Ai ra mẹ nhớ ra rồi. Hèn chi buổi chiều lúc mẹ mua đồ ăn về nhà vợ của lão Lưu và thím Hàn sao đột nhiên nhiệt tình bắt chuyện với mẹ như thế, còn sợ mẹ xách đồ không nổi đòi giúp mẹ xách đồ ăn lên lầu, hai người đó trước đây cũng không có nhiệt tâm như thế, quan hệ với chúng ta cũng bình thường, mẹ trước đó còn buồn bực, thì ra là hai bà đó biết tin tức, đây là lấy phúc của con tôi. Tô Phủ vừa nghĩ, cũng không nhịn được nói. Tôi vừa rồi cũng tiếp điện thoại của hai người đồng sự cũ, đều đã 7-8 năm không liên hệ, hèn chi. Tô Mẫu nói. Bọn họ cũng đều biết, vậy là thật sự xác định rồi. Tô Nham cười khổ một tiếng. Đồng bí thư chính mồm nói, vậy còn có thể có sai sao? Tô Mẫu hưng phấn, lập tức nói. Không nên không nên, bữa cơm này bỏ đi, đều là thức ăn chay, mẹ làm cơm lại cho con một lần để chúc mừng. Tô Nham xua tay. Đừng đừng, lãng phí lắm, ăn cái này là được, được rồi, không nói, con đi tắm rửa trước, tóc ngứa quá. Tô Mẫu mặt mày rạng rỡ nói. Mau đi đi con trai. Nói xong còn vỗ cái mông con trai một cái. Thật là con trai ngoan của mẹ, mẹ đã nói con mẹ có tiền đồ mà. Nhìn đi nhìn đi. Ha ha, trước đây không được là lãnh đạo không có ánh mắt, coi đi, lãnh đạo người ta từ kinh thành tới thì không giống. Thật tinh mắt, liếc mắt thì nhìn chúng năng lực công tác của con trai mẹ, Tiểu Nham, sau này phải làm thật tốt nha. Tô Nham đóng cánh cửa toilet. Biết rồi biết rồi. Tô Phủ cũng tốt cười nói. Coi làm cho bà già bà đắc ý kìa. Tô Mẫu mắt trợn trắng. Con tôi một bước lên trời, tôi không thể vui vẻ sao? Được rồi, chúng ta có phải là nên mời bí thư huyện ủy người ta ăn một bữa cơm không? Ừ, coi như hết đi, người ta cái thân phận kia chúng ta cũng mời không nổi. Nói một mình một hồi, Tô Mẫu lại nhớ tới một việc, bỗng nhiên đắc ý cười rộ lên. Hừ, ông nhanh chóng ăn đi, con trai tắm xong ông nhớ hâm cho nóng cơm, tôi đi gọi mấy cú điện thoại cho người thân, nói cho bọn họ cái tin tức tốt này, được rồi, còn có nhà lão Trương lần trước làm quen với con trai tôi, con gái ông ta còn chướng mắt Tiểu Nham chúng ta. Vét bỏ Tiểu Nham không có tiền đồ, mù mắt chó của bọn họ, chờ xem tôi trong điện thoại chọc bọn họ chết hay không. Tô Phủ nói. Dĩ hòa vi quý, bà đừng ầm ĩ. Tô Mẫu nói. Con gái nhà ủng chỉ vào mũi con trai tôi ở trách qua, dĩ hóa cái sắm. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1814. Đồng bí thư. 7 giờ hơn. Tiểu khu nhà Tô Nhâm. Đồng học Bân tìm được số nhà theo địa chỉ Mạnh Hàn Mai gửi cho hắn tìm tới, xác nhận bảng số nhà một chút, không sai, vì vậy nhấn chuông cửa. Leng keng. Leng keng. Tới tới. Mở cửa của chính là mẹ của Tô Nhâm. Đồng học Bân vừa nhìn, liền nói. Dì, xin chào. Tô Mẫu nghi hoặc nhìn hắn. Cậu tìm ai hả? Đồng học Bân cười nói. Con tìm Tô Nhâm, bọn con làm cùng cơ quan. Cậu là đồng sự của Tiểu Nhâm. Tô Mẫu chớp mắt nói. Sao tôi chưa thấy qua cậu? Đồng học Bân thấy Tô Mẫu cảnh giác như thế, cũng không có biện pháp. Con cũng mới đến không được vài ngày, lúc này đi ngang qua gần nhà gì con nghĩ nên đến thăm hai ngày một chút. Đúng rồi, lúc tới cũng không mua cái gì, ở dưới lầu mua chút hoa quả. Giơ túi ni lông trong tay lên. Người ta đều nói như vậy, Tô Mẫu cũng đành à một tiếng, suy nghĩ một chút cũng không có cách nào khác từ chối, không thể làm gì khác hơn là mở cửa cho hắn đi vào. Vào nhà đi. Đồng học Bân nói. Được, cần đổi giày không? Đổi đi, dép đều trong tủ giày, cậu tùy tiện mang. Tô Mẫu nói. Đồng học Bân đổi dép, sau đó đem hoa quả đặt trong phòng khách. Tô Nham không ở nhà. Tô Mẫu nói, nó đang tắm, một lát nữa ra ngay, cậu ngồi đi, gì không bắt chuyện với cậu được. Tô Phủ trong phòng khách cũng quay đầu lại nhìn một chút, sau khi đơn giản chào hỏi đồng học Bân, thì nhìn về phía Tô Mẫu. Tô Mẫu đi qua hạ giọng nói. Nói là đồng sự của Tiểu Nhâm, có lẽ là tới chắp nối, còn cầm hoa quả, tôi cũng không thể không cho hắn vào. Không ngờ Tô Mẫu sau khi biết con trai thăng nhiệm làm thư ký của bí thư huyện ủy, vừa nhìn đồng học Bân cầm đồ tới cửa, cũng đã chủ quan cho rằng đồng học Bân là như vậy. Bởi vì bà ta trước đây căn bản chưa thấy qua đối phương, cũng không nghe Tô Nham nói qua, người như thế Tô Mẫu không có ấn tượng tốt. Ồ, lúc Tiểu Nham nhà tôi không có tiền đồ cậu không đến gõ cửa, Tiểu Nham lúc này vừa làm thư ký của bí thư huyện ủy, cậu liền lật đật chạy tới. Tô Mẫu cảm thấy đồng học Bân quá ba hoa, tự nhiên cũng sẽ không có nhiệt tình. Đồng Học Bân cũng không biết Tô Mấu là nghĩ như thế nào, hắn hôm nay tới cũng là trùng hợp. Cũng là vô ý, không có ý khác. Tô Phủ vẫn khách khí một chút. Uống cái gì? Đồng Học Bân cười nói. Không cần, nước sôi là được. Tô Mấu trong lòng nói cậu thật ra không khách khí, nghe xong. Cũng chỉ có thể rót ly nước sôi cho hắn. Cảm ơn gì? Đồng Học Bân tiếp nhận tới uống vài ngụm, nói. Thân thể hai ngày thế nào? Đồng Học Bân không cảm thấy lời này có vấn đề gì, nhưng Tô Mấu lại cảm thấy Đồng Học Bân tỏ vẻ thân cận quá mức, cũng lạnh lẽo nói. Cũng tốt, không có chuyện gì. Tô Phủ hỏi. Ăn cơm chưa? Ở nhà ăn rồi. Đồng Học Bân cười nói. Tô Phủ à một tiếng. Đồ ăn cũng đều có, cậu nếu chưa ăn thì ở đây ăn một chút. Đồng Học Bân lấy ra một hộp thuốc lá đưa tới. Nói. Không cần chú, vừa ăn xong chú hút thuốc. Tô Phủ còn chưa nói, Tô Mấu liền nói. Tôi bị dị ứng. Nhà của chúng tôi không thể hút thuốc. Tô Phủ thấy Tô Mấu đã đem cái dáng vẻ mẹ của đệ nhất thư ký, trong lòng cũng rất không nói gì, bất quá ông cũng lý giải tâm tình của vợ, nhiều năm như vậy. Con trai luôn luôn thất bại, ngay cả một cô bạn gái cũng chưa có. Lúc này xoay người, tâm tình làm mẹ đương nhiên là rất kích động, tâm tình cũng khó tránh được một vài thứ, nữ đồng chí mà, tương đối cảm tính, phương diện này luôn luôn tránh không được. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái. Xin lỗi gì? Dị ứng. Đồng Học Bân chỉ có thể đem thuốc cất vào túi, cũng không có gì mất hứng. Tô Phủ nói. Ăn hoa quả không? Đồng Học Bân nói. Không ăn, cảm ơn. Khí chất của Đồng Học Bân, thật ra cũng chưa nói tới tức giận cái gì, hắn bản thân cũng là một người tướng mạo và khí chất tầm thường đếm không thể tầm thường, nhưng trong mắt vài người cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt, dù sao làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, tính cách của Đồng Học Bân cũng sẽ có một chút ổn trọng, ngồi xuống chỗ đó, vẫn là tương đối kiên định tương đối thu liếm. Hoặc nói là trong người có một chút kiêu ngạo, bình thường Đồng Học Bân đều là cái dạng này không khác biệt lắm. Nhưng cái cảm giác này của Đồng Học Bân lại bị Tô Mấu cảm thụ được, càng thêm không thích hắn. Một mình cậu tới cầu con tôi làm việc, cậu là cái thái độ gì hả? Cũng không biết điều thấp một chút khách khí một chút, cứ như thế tùy tiện ngồi chỗ đó. Cậu cái này cũng quá không xem mình là người ngoài rồi. Tô Phủ là một người tương đối hiền lành, cảm thấy đến tìm con của ông cũng là khách trong nhà, cũng không thể chậm trễ. Cho nên cũng nói chuyện với Đồng Học Bân, Đồng Học Bân cũng rất tự nhiên câu được câu không trò chuyện với Tô Phụ. Tô Mấu vừa lúc ngược lại, một câu cũng không muốn nói cùng Đồng Học Bân, thứ nhất là không muốn nhìn thấy hắn, thứ hai là Tô Mấu còn không biết Đồng Học Bân tìm con trai mình là muốn làm gì, lỡ như là cầu chuyện gì khiến cho con trai mình khó xử, vậy cũng quá lên mặt. Lúc này tiếng vòi phun của phòng vệ sinh ngừng. Mẹ! Tô Nham ở bên trong kêu một tiếng. A, tắm xong. Tô Mấu đi qua một ít. Sắp rồi, có người nói chuyện. Ai tới? Tô Nham cùng bên trong cũng nghe không rõ ràng lắm. Là một người đồng sự của con tới nhà gõ cửa. Tô Mấu liếc Đồng Học Bân quay vào phòng vệ sinh nói. Đồng sự. Tô Nham cũng không hỏi nhiều, hắn thật ra cũng không biết là ai, vì vậy nói. À, vậy mẹ đem cho con một bộ quần áo sạch sẽ đi. Trong nhà nếu như chỉ có cha mẹ nói, Tô Nham mặc cái gì cũng không sao cả, nhưng có khách tới, hắn cũng không thể mặc thu y đi ra ngoài. Được. Tô Mấu đi lấy, sau đó mở ra tiến vào phòng vệ sinh. Cầm. Tô Nham tiếp nhận quần áo mặc trên người, lúc này mới thấp giọng hỏi. Ai vậy? Tô Mấu bĩu môi nói. Mẹ cũng không nhận ra, lần đầu tiên tới, chưa thấy qua, còn cầm hoa quả, khẳng định là biết con làm đệ nhất thư ký, đến đây cầu con làm việc. Tô Nham à một cái. Như vậy à? Tô Mấu nhắc nhở nói. Con đừng cái gì đều đáp ứng người ta, nên đẩy thì đẩy, tên nhóc đó nhìn rất kiêu ngạo, còn thật sự không coi mình là người ngoài, mẹ không thích hắn. Tô Nham nói. Con ra nhìn là ai trước đã, yên tâm đi mẹ, trong lòng con biết mà. Tô Mẫu cũng không biết là vui vẻ hay là tâm phiền mà thở dài. Trước đó cũng không thấy người nhiệt tình với con như thế, con vừa thăng quan, người thật ra đều tới quá hùa theo. Mẹ nói nhỏ chút, con đi ra xem. Tô Nham cũng mặc quần áo, trong lòng mang theo nghi hoặc, đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài nhìn thoáng qua, còn nghĩ mẹ già nói người cầu hắn làm việc là đồng sự nào. Nhưng lúc này vừa nhìn, Tô Nham suýt nữa té ngã xuống đất. Đồng bí thư. Tô Nham lập tức trợn tròn mắt. Đồng Học Bân cười cười. Tắm xong. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1815. Ngày cũng là bí thư huyện ủy. Tô Nhà. Trong phòng khách, Tô Nham sau khi tắm rửa xong còn đang nghĩ là đồng sự nào tới cầu mình làm việc, mà khi vừa nhìn thấy người, liền lập tức choáng váng. Đồng bí thư sao tới hả? Tô Nham thật không ngờ Đồng Học Bân sẽ xuất hiện tại nhà hắn. Tắm xong. Tô Nham mới nghe được Đồng Học Bân hỏi ni cuống quýt trả lời, sau đó cả người trên dưới là khẩn trương và mất tự nhiên. Không có biện pháp, đừng thấy Đồng Học Bân tuổi không lớn, thậm chí có thể còn nhỏ hơn Tô Nham 2-3 tuổi, nhưng cái này dù sao cũng là một người bí thư huyện ủy, đối với sự thành công và lãnh đạo, mặc kệ tuổi tác thế nào, mặc kệ bạn chấp nhận hay không, tôn trọng khẳng định là phải có. Hơn nữa Tô Nham cái này vẫn là cán bộ nhỏ, bà ngoại không lo cô cậu không thương, sở dĩ ngày hôm nay có thể được nhiều người nhiệt tình vây quanh chúc mừng như vậy, thậm chí có vài người còn có chút tâm tình nịnh bợ. Những cái này tất cả đều là nhờ phúc của Đồng Học Bân, đều là Đồng Học Bân cho hắn, Tô Nham cũng vô cùng cảm ơn Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cười nói, tôi có phải là quấy rối? Tô Nham vội la lên, không có. Tôi cũng là không có chuẩn bị gì, hắc, ngài xem bộ quần áo của tôi cũng. Tôi đi đổi một cái. Tô Mẫu đem cho hắn chính là một bộ đồ ngủ, Tô Nham cảm thấy quá không tôn trọng lãnh đạo, muốn đi thay quần áo. Đồng Học Bân lắc tay, hiền lành nói. Không chú ý nhiều như vậy, ngày hôm nay cũng là tại tôi, cũng không bắt chuyện với cậu mà tới đây, thật ra cũng không có chuyện gì, cũng là vừa lúc đi ngang qua bên này. Không tìm được đường trở về, ha ha, đón xe tôi cũng không đón được, vừa nhìn con đường này vừa lúc gần nhà cậu, nên nghĩ thuận lợi qua xem địa chỉ nhà cậu tôi lấy ở chỗ của Mạnh chủ nhiệm. Tô Nham thở phào, còn tưởng rằng có đại sự, thì ra là bí thư tiện đường tới được. Thế nhưng Tô Nham và Đồng Học Bân một phen đối thoại này, lại làm Tô Phụ và Tô Mẫu bên cạnh nghe sưởng sốt. Thấy con trai với thái độ cung kính như thế, hai người bọn họ cũng không có phản ứng. Đồng bí thư. Con trai, đồng bí thư cái gì? Hai người đều vô thức hỏi một câu. Tô Nham lau mồ hôi, nhanh chóng giới thiệu nói. Đồng bí thư, đây là ba tôi mẹ tôi. Đồng Học Bân cũng rất khách khí, cười đứng lên, gật đầu. Chú với dì tôi vừa rồi đều đã làm quen. Ngài không cần đứng, mau mời ngồi. Tô Nham lập tức đưa tay đỡ. Sau đó quay đầu nói với mẹ ba của hắn. Đây là Đồng Học Bân, đồng bí thư. Hai người vẫn là có chút không rõ. Tô Nham thẳng thắn thấp giọng bỏ thêm một câu. Bí thư huyện ủy mới. Tô Phụ lúc đó liền a một tiếng, bí thư huyện ủy. Đây là bí thư huyện ủy mới tới kia sao? Tô Mẫu vừa nghe cũng là suýt nữa hôn mê, mặt đều thoáng cái tái lại. Ai ra? Cái này, ngài cũng là đồng bí thư hả? Đồng Học Bân cười cười. Là tôi, vừa rồi cũng chưa kịp tự giới thiệu, xin lỗi. Thật ra Đồng Học Bân cũng không có cách nào giới thiệu như thế nào hả? Vừa vương a o, nơ, hơn a, người ta hỏi bạn là ai? Thái độ cũng không phải đặc biệt nhiệt tình. Lẽ nào khiến cho Đồng Học Bân lập tức trả lời tôi là bí thư huyện ủy sao? Nghĩ như thế nào cũng có chút không ổn, cho nên Đồng Học Bân lúc đó chỉ nói mình và Tô Nham là làm cùng cơ quan. Cũng không nói gì then, hiện tại suy nghĩ một chút, trước đó lúc vào cửa hẳn là nói cho hai người biết mình là lãnh đạo của Tô Nham là tốt rồi, cũng đỡ phải làm cho Tô Mẫu bây giờ xấu hổ như thế. Nhưng chuyện này đã ra, vậy cũng cứ như thế đi. Dù sao thái độ của Tô Mẫu đồng học Vân Đại Khái cũng rõ ràng, trong lòng cũng không có gì mất hứng. Hắn đối với thuộc hạ vẫn đều tốt, trình độ bao che khuyết điểm cũng là có tiếng trong thể chế. Bởi vì mẹ người ta không coi trọng thì mình trở mặt. Đồng học Vân cũng không hẹp hòi như vậy. Đồng học Vân không cảm thấy cái gì, nhưng Tô Mẫu không nghĩ như vậy. Chỉ thấy Tô Phụ hung hăng trừng mắt vợ, mụ đàn bà phá chuyện này. Tô Mẫu thấy được ánh mắt của chồng cũng là xấu hổ vô cùng, đồng học Vân quá trẻ tuổi, khí chất cũng không có như lãnh đạo, cho nên Tô Mẫu thật sự bị lầm, còn chìm đắm trong vui sướng con trai thăng quan, vì vậy vừa nhìn người thì vô thức cho rằng người đến là nịnh bợ con trai mình hoặc là tới tìm con trai mình làm việc, ai ngờ người này lại có thể là bí thư huyện ủy mới tới người đã đề bạt con trai của mình, cái này đã thành một trò cười rồi. Tô Mẫu đều hận không có một cái lỗ để chui xuống. Còn nói người ta tới nịnh bợ. Con trai mình nịnh bợ người ta còn không khác biệt lắm. Tô Mẫu cảm thấy không được, hoang mang rối loạn tách trà muốn bổ cứu một chút. Tôi đi châm trà, tôi đi châm trà. Rất nhanh liền xong trở về đặt ở trên bàn cho đồng học Vân. Đồng bí thư, ai ra ngài xem tôi chậm trễ quá chậm trễ, chủ yếu là tôi cũng không biết ngài là. Coi việc này ầm ý kìa, tôi mà biết là ngài tới, tôi khẳng định sẽ cảm ơn ngài, tiểu nham đứa nhỏ này lần này nhờ có ngài chiếu cố, cho nó một cơ hội biểu diễn năng lực, vẫn là ngài tinh mắt, cả nhà chúng tôi đều rất cảm ơn ngài. Đồng học Bân cười tiếp nhận tách trà. Dì à, dì quá khách khí, không cần, con uống nước sôi này là được, cũng không ở lâu, một hồi còn phải trở về. Tô Mẫu mặc kệ. Nước sôi đều nguội rồi, cậu uống nóng đi, uống nóng đi. Đồng học Bân thấy đầy không được, cũng chỉ đành nói. Được, vậy được, cảm ơn gì. Ngài mới là quá khách khí. Tô Mẫu cẩn thận nhìn nhìn hắn. Tôi vừa rồi. Ừ, ngài đừng để trong lòng. Đồng học Bân không cho là đúng nói. Coi ngài nói, vừa rồi. Vừa rồi làm sao? Dì vừa rót nước lại vừa bắt chuyện với con còn cảm thấy rất ngại, tối rồi thật ra quấy rối hai ngày nghỉ ngơi. Tô Phụ lập tức nói. Không quấy rối. Tô Mẫu nói. Đúng vậy, lúc này mới mấy giờ, được rồi, tôi làm vài món thức ăn, ngài nếm thử tay nghề của tôi, ăn một chút đã, cũng trễ rồi. Đồng học Bân cười khổ. Dì à, thật không cần. Cần mà, cần mà. Tô Mẫu không khỏi phân trần bước đi. Tô Phụ thấy thế, cũng đi phòng bếp rửa hoa quả cho đồng học Bân. Tô Nham vừa nhìn, làm sao không biết là ba mẹ vừa rồi lạnh nhạt chậm trễ với đồng bí thư, hơn nữa nhìn hình dạng của mình, khẳng định cũng là không cho đồng bí thư mặt mũi tốt gì, thật sự đem người ta trở thành người tới cầu mình làm việc, nghĩ tới đây, Tô Nham cũng cực kỳ thấp thỏm. Đồng bí thư, ba mẹ tôi vừa rồi. Đồng học Bân lắc lắc tay. Không có gì đâu, cũng đừng cho ba mẹ cậu bận việc, tôi cái gì cũng không ăn, trước khi đi vừa ăn no rồi. Tô Nham nói. Để cho mẹ tôi làm đi. Đồng học Bân nhìn phòng bếp, cũng biết khuyên không được, sẽ không nói cái gì nữa, ăn một chút rồi đi, người ta nhiệt tình như thế, mình cũng không thể từ chối, nếu không ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy mình là có ý kiến với bọn họ, trong lòng cũng dở khóc dở cười lên, sớm biết vậy thì trước khi tới gọi điện thoại cho rồi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1816, uống rượu, buổi tối. Trong phòng bếp, Tô Phụ và Tô Mẫu đều đi phòng bếp, nhìn thoáng qua bên ngoài cũng đóng cửa lại. Tô Phụ vừa tiến vào thì thấp giọng trách vợ một câu. Bà xem bà đi, nhìn bà làm chuyện tốt đi. Tô Mẫu có chút ủy khuất, trong lòng cũng biết đối lý, không dám phát hỏa. Tôi cũng không biết hắn là bí thư huyện ủy, hình dạng tuổi tác như vậy, ông xem giống chỗ nào. Tô Phụ nói. Vậy cũng không có ai có cái thái độ đối với người như bà. Tô Mẫu nói. Tôi cho rằng hắn là nịnh bợ con trai của tôi, cũng không muốn con trai tôi đánh mất khí độ, cho nên mới ra vẻ một chút, Người nhà lãnh đạo người ta không đều là cái dạng này sao? Ông nói tôi làm gì? Hơn nữa, ông không phải cũng không thấy sao? Cái này ai có thể nghĩ đến? Người ta một người bí thư huyện ủy vừa tiền nhiệm một ngày đang là lúc bận, sao đến nhà chúng ta gõ cửa? Ai ngờ hắn vừa vặn là lạc đường đi ngang qua đây. Tô phụ chỉ vợ. Còn người nhà lãnh đạo à, tám chữ còn chưa có một nét bà đã bắt đầu ra vẻ bơ a lơ a cho đồng bí thư người ta nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Tô Mấu vội la lên. Vậy ông nói làm sao bây giờ? Tô phụ lắc đầu. Tôi làm sao biết? Tô Mấu nói. Cái này có thể ảnh hưởng đến thái độ của đồng bí thư đối với con trai chúng ta hay không hả? Ai ra, vậy làm sao bây giờ, hiện tại điều động của tiểu nham còn chưa có xác định, vạn nhất xảy ra thay đổi. Tôi vừa rồi lúc gọi điện thoại đều đem chuyện con trai làm bí thư huyện ủy thư ký nói ra rồi, cái này cũng thu không trở lại được. Tô phụ suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy. Tôi thấy đồng bí thư người này đừng xem trẻ tuổi, vẫn là rất hiền lành, dù sao tôi không thấy hắn tức giận, bà nghĩ đi, người ta đều là bí thư huyện ủy quan lớn như vậy. Chuyện gì chưa thấy qua? Sao có thể tính toán với bà cách này? Người ta vẫn là có khí độ, bà xem người ta vừa rồi nói với bà không phải cũng không mang theo tâm tình sao? Cái này đã nói lên vấn đề, 8 phần 10 sẽ không có ảnh hưởng đối với chuyện của tiểu nhâm bà đó, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng làm cơm đi, nếu như một hồi đồng bí thư chịu ăn vài miếng, vậy đã nói lên không có chuyện gì, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nhanh làm đi. Tô Mấu bất an nói. Được, ai, cái miệng của tôi cũng thật là, chưa giúp đỡ cho con trai, ngược lại còn thêm phiền cho con trai. Tô Phủ cũng vui vẻ. Còn tưởng người ta tới cầu việc, bà thật là được, việc này nếu như làm cho người ta biết, còn không cười chết. Tô Mấu mặt đỏ lên, nói. Ông đừng nói là được. 10 phút sau, cửa phòng bếp mở ra, đồ ăn xong rồi. Tô Mấu kêu lên. Tiểu Nhâm, nhanh bưng thức ăn cho lãnh đạo đi. Tô Nhâm a, mơ, o, tê tiếng. Đi qua dọn bàn đem đồ ăn đặt trên bàn. Không phải thức ăn chay còn lại trên bàn trước đó, mà đều là một ít đồ ăn mặn, hoặc là chay mặn phối hợp. Cuối cùng còn có một cái nồi, nước trong nồi vang lên, cũng không biết hầm cái gì, dù sao rất thơm. Tô Mấu đến đây cười nói. Canh còn chưa có xong. Đồng bí thư, ngài ăn đồ ăn trước. Dùng bữa. Đồng học Bân trần chờ một chút, vẫn là đứng lên đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Khổ cực gì, thật ra con lúc đi ra thật sự là ăn no, tự mình làm canh cà chua trứng gà, bất quá gì đều làm tốt, con cái này không ăn cũng không được, được, vậy tôi ăn một chút. Tô Mấu nghe vậy cực kỳ vui vẻ, đồng bí thư nếu muốn ăn đồ ăn bà ấy làm, vậy đã nói lên người ta trong lòng căn bản không có tức giận, là mình với lấy dạ tiểu nhân đo bụng quân tử, quả nhiên là đúng như chồng nói. Người ta là bí thư huyện ủy, sao có thể tính toán với mình? Tất cả mọi người ngồi xuống. Ngay cả Tô Mấu và Tô Phụ vừa ăn cơm xong cũng như vậy, bí thư huyện ủy ngồi vào bàn, bọn họ khẳng định muốn phải theo một chút, ăn rồi cũng phải ăn thêm vài đũa. Đồng học Bân ăn vài miếng. Ừ, ăn ngon, ăn ngon. Tô Mấu cười nói. Thật sự hả? Vậy ăn nhiều chút. Đồng học Bân cười khổ vỗ vỗ bụng. Bụng đầy rồi, khẳng định ăn không nhiều được. Không có việc gì, còn lại đều cho tiểu nham ăn. Nó trở về còn chưa có ăn. Lúc ngài tới tên nhóc này cũng mới vừa về. Tô Mấu nói. Đồng học Bân nhìn về phía Tô Nham. Trở về muộn như thế. Tô Nham sợ đồng bí thư hiểu lầm mình còn chưa có tiền nhiệm mà bắt đầu xã giao hoặc là kết bè kết phái. Sợ cho hắn ấn tượng không tốt. Vì vậy nhanh chóng giải thích một chút. Ừ, ra về tôi đi nhà sách mua không ít sách chọn nửa ngày, cũng muốn tự mình đề cao. Đồng học Bân hiếu kỳ nói. Mua sách gì? Tô Nham ạ, một tiếng. Cái này cũng là học thuật các loại. Đồng học Bân vui vẻ. Cái này có cái gì khó nói chứ? Tô Nham nhức đầu. Có vài thứ vốn là phong cách nói chuyện của Kinh Thành, tôi muốn nghiên cứu một chút. Phong cách nói chuyện Kinh Thành. Cậu nghiên cứu cái này để làm gì? Đồng học Bân suy nghĩ một chút thì đã hiểu, cười ha ha nói. Có phải là khẩu âm của tôi quá nặng? Có đôi khi nghe không hiểu. Tô Nham vội vàng nói. Không có, cũng là muốn học một chút, mở mang tri thức. Tôi vẫn đều đặc biệt thích âm điệu nói chuyện của kinh thành, rất êm tai. Đồng học Bân trong lòng rõ ràng cười nói. Không có việc gì, cậu cái này thật ra đã nhắc nhở tôi sau này tận lực đem ngữ điệu giữ ổn một chút, nói như vậy mọi người nghe cũng rõ ràng. Đồng học Bân căn bản không biết nói tiếng phổ thông cái gì, không học qua, cũng chưa bao giờ có cái ý thức này, người kinh thành bên trong tương đối có tính cách nói nhiều mà nói dai. Trước đây đồng học Bân tiền nhiệm cho dù người khác nghe không hiểu hắn nói, đồng học Bân cũng không sao cả, nghe hiểu được thì nghe. Nghe không hiểu thì thôi, tôi quản mấy người à. Nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, vẫn là không thể như vậy, cũng phải lo lắng người khác một chút. Cái này cũng là một tôn trọng cơ bản nhất đối với người khác, không nói tôn trọng ít nhất cũng tiện câu thông và công tác. Cho nên muốn cho đồng học Bân nói tiếng phổ thông tuy rằng là không có khả năng, nhưng ít nhất hắn có thể làm là nói chậm một chút, uốn lưới vần âm cuối nhả ra một ít. Như vậy hẳn là có thể để những người khác nghe rõ hơn. Tô Mấu cùng vừa chen vào nói. Đồng bí thư, ngài không cần như vậy, khiến cho Tiểu Nham tự mình học đi, vừa lúc có thêm một môn kỹ năng cũng tốt có phải không? Tô Phủ cũng nói. Đúng vậy, không thể khiến cho lãnh đạo nhân nhượng người phía dưới. Đồng học Bân cười dài nói. Gì, chú, hai ngài vẫn là không biết con. Lãnh đạo cái gì mà không lãnh đạo, con người con căn bản sẽ không chú ý nhiều như vậy, con thích có chuyện nói thẳng, thích nói thật, con muốn Tiểu Tô đến đây giúp con cũng là nhìn trúng điểm này của hắn, người khác có thể cảm thấy một người cán bộ hoặc là một người nhân viên công vụ trước mặt mọi người đánh người ảnh hưởng sẽ quá không tốt, nhưng con không cho là như vậy, đánh nhau cũng chia ra chuyện, vì bản thân đánh người. Vậy đương nhiên là không thể làm, nhưng vì an toàn và quyền lợi hợp pháp của dân chúng mà đánh người, con cảm thấy đây là đáng tôn trọng, mặc dù đánh người bản thân chuyện này không nên đề xướng, cái này ai cũng biết không tốt, nhưng biết rõ như vậy khi có chuyện lại còn có thể vào thời khắc mấu chốt vì dân chúng đồng thân mà ra không e ngại lời đồn đãi chuyện nhảm, cái này chẳng lẽ không đáng tôn trọng sao? Con không biết người khác là nghĩ như thế nào. Dù sao cái con thấy không giống với người khác thấy. Tô Mấu nghe xong cũng có chút kích động. Ngài nói đúng, Tiểu Nham nhà chúng tôi cũng là loại tính cách này, rất nhiệt tình, đặc biệt quan tâm người. Mặc dù có đôi khi người khác cứ nói nó thích xen vào việc của người khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy con tôi đây là tâm địa thiện lương. Ngài nói thật quá đúng. Tô Nham có chút cười xấu hổ. Mẹ! Tô Mấu dùng một ngón tay chỉ hắn. Con xem đồng bí thư thật hiểu con, mẹ nói cho con biết, con sau này phải công tác thật tốt, nhưng được không phụ tín nhiệm của đồng bí thư đối với con. Tô Nham lập tức nói. Cái này khẳng định rồi. Đồng học Bân lời này đã có chút thổ lộ, hắn cũng quả thật là thật tâm nói ra. Tô Nham và Tô Phụ Tô Mấu cũng rõ ràng đồng học Bân vì sao tìm Tô Nham làm thư ký. Tô Phụ cũng nghe được tâm tình rất cao. Đồng bí thư, chúng ta uống chút rượu. Ông cảm thấy đồng học Bân nói quá đúng, đánh giá đối diện với con trai của mình ở nhà. Tô Phủ cũng vẫn đều là giáo dục con trai như thế. Ông cảm thấy một người có thể cả đời không tiền không quyền không thế, nhưng tuyệt đối không thể không có lương tâm. Cho nên tính cách của Tô Nham cũng là kết quả của sự giáo dục của ông. Ngay cả Tô Phủ vẫn luôn phê bình con trai, cảm thấy con trai không bản lĩnh, cảm thấy con trai quá có thể gây họa. Nhưng bên trong thật ra là rất kiêu ngạo, hiện tại gặp phải đồng học Bân lãnh đạo tán thưởng con trai của mình như thế, Tô Phủ nhất thời có một loại cảm giác gặp phải tri kỷ. Đồng học Bân cười, suy nghĩ một chút. Cũng được, uống chút rượu thì uống chút rượu. Tô Phủ phân phó nói. Tiểu Nhâm, đem chai Mao Đài của ba lấy ra đây. Đây là rượu tồn của ông, không đơn giản lấy ra cho người ngoài uống. Tô Nham gật đầu, lập tức đi lấy. Tô Mấu lo lắng nói. Ông huyết áp cao được không hả? Tô Phủ rất nhanh nói. Ngày hôm nay vui vẻ, phải uống một chút. Tô Mấu bĩu môi, cũng không khuyên nữa. Nhưng thật ra đồng học Bân nói. chú, sau này mọi người cũng không phải người ngoài, chú cũng không cần khách khí với con, chú ta uống một chút thì thôi, uống tận hứng là được, không quan tâm uống bao nhiêu. Trừ phi là người thật sự chọc giận Đồng Học Bân, bằng không Đồng Học Bân uống rượu cho tới bây giờ đều là sẽ không chuốc người, hắn chú ý chính là uống được là được, chuốc rượu người ta làm người ta ấy ra cũng không có ý nghĩa gì. Người kinh thành uống rượu chính là một hưởng thụ, uống, nói chuyện, ăn, không quan tâm đến uống ngã mới thôi. Đồng Học Bân cảm thấy đây mới là uống rượu, cái khác nhiều lắm coi như là đổ rượu. Mao Đài tới. Đồng Học Bân cũng biết hàng, vừa nhìn biết chai rượu này hình như là 20 năm, giá trị tuyệt đối không rẻ. Tuy rằng mình cũng uống qua loại này, bất quá cũng không cơ hội uống được nhiều. Tô Nham rót rượu cho bọn họ, nhưng không có rót cho mình. Đồng Học Bân nhìn hắn. Tiểu Tô không uống. Tô Phủ thay hắn nói. Tiểu Nham dị ứng rượu, từ nhỏ đã như vậy, uống không được rượu. Vừa uống vào cả người đều đỏ mề đỏ lên, nhiều lắm, nhìn thấy mà dọa người. À, vậy đừng uống, dị ứng mấy thứ này quả thật phiền phức. Đồng Học Bân nâng ly lên. Chú, vậy hai ta làm một ly, con kính chú, chúc chú và dì sống lâu trăm tuổi, ha ha. Tô Phụ vội nói. Đừng, nên là chúc tôi kính ngài, cảm ơn ngài thưởng thức Tiểu Nhâm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1817. Tình thế không lạc quan. 9 giờ. Trời cũng càng ngày càng tối, ánh trăng đều bị che lại. Dì, chú, cũng không sớm, vậy con trở về. Đồng Học Bân rượu đủ cơm ăn no, nhìn thời gian cáo từ. Hai ngày sớm nghỉ ngơi đi. Tô Mấu nhiệt tình nói. Ở thêm một chút đi. Tô Phủ cũng uống rất tận hứng. Uống thêm ly trà đi. Đồng Học Bân nói. Không quấy rối, hôm nào rảnh rối con trở lại. Tô Nham cũng nói. Ba, mẹ, Đồng Bí Thư còn có rất nhiều chuyện. Vậy được rồi, rảnh rối ngài đến ăn, coi như đây như nhà của mình, ngàn vạn lần đừng khách khí, lần sau tôi cho ngài nếm thử tay nghề của tôi. Tô Mấu cười nói. Đồng Học Bân đứng dậy cười nói. Được, vậy con đi. Tô Phủ mơ mơ hồ hồ đứng lên. Chúc tôi đưa ngài. Đừng, chú uống cũng không ít, đừng đi ra bên ngoài lạnh lắm. Đồng Học Bân sống chết không đáp ứng. Khiến cho Tiểu Tô đưa con ra ngoài là được. Tô Phủ Tô Mấu vẫn là đưa đến cửa. Đồng Bí Thư nhớ thường tới nha. Tô Mấu phất tay nói. Tô Phủ cũng nói với Đồng Học Bân muốn xuống lầu. Tiểu Nham đứa nhỏ này nếu như không hiểu chuyện làm sai cái gì, ngài cứ phê bình nó cho ngài thêm phiền phức. Đồng Học Bân cười ha ha nói. Coi chú nói kìa, không nghiêm trọng như vậy, hai ngài quay về đi. Khách khí nửa ngày Đồng Học Bân mới từ trong hành lang nhà Tô ra đi ra, một cơn gió lạnh đập vào mặt mà đến, cảm giác say cũng thanh tỉnh một ít. Tô Nham bước nhanh theo phía sau. Đồng Bí Thư, tôi gọi xe ở cơ quan cho ngài. Đồng Học Bân lắc lắc tay, nói. Không vội, cậu đi theo tôi một chút, một lát nữa thấy có xe taxi thì đón, tối rồi, có thể đều nghỉ ngơi, đừng làm phiền đồng chí của phòng tài xế. Tô Nham biết Đồng Bí Thư có thể là có chuyện nói với hắn. Cũng không nói cái khác. Nơi này là nhà của Tô Nham, cũng không phải gia thuộc viện cơ quan, vị trí trước đây của Tô Nham cũng không tư cách được phân ký túc xá tại gia thuộc viện, sau này khẳng định sẽ có, nhưng chỗ ở hiện tại vẫn là nhà cũ của hắn, tiểu khu cũ, cho nên nói cũng không cần quá cấm kỵ, ngoại trừ mấy người hàng xóm quen biết, cơ bản cũng không người biết chuyện của Tô Nham, huống hồ tối rồi trong tiểu khu cũng không có người. Nói chuyện vẫn rất tiện. Đồng Học Bân nghiêng đầu nhìn về phía Tô Nham. Ngày hôm nay đến đây cũng là tiện đường, cũng là lạc đường. Còn có một chút, cũng muốn hỏi cậu một chút về tình huống của huyện chúng ta. Tô Nham sắc mặt nghiêm túc, âm thanh cũng giảm thấp. Ngài là nói lãnh đạo. Đúng vậy. Đồng Học Bân không e dè nói. Giúp tôi để ý một chút quan hệ của những lãnh đạo này đi. Tô Nham cẩn thận nói. Tôi trước đây trình tự không cao, thật ra biết cũng không nhiều. Cũng là một ít chuyện tình tất cả mọi người đều biết, có vài cái có thể cũng không chuẩn xác. Đồng học Bân nói. Không sao, cậu biết cái gì thì nói cái đó. Ngày mai sẽ chính thức đi làm, phải bắt đầu xử lý vấn đề công tác và chuyện tình. Đồng học Bân tự nhiên muốn lý giải tình huống của bên này một chút, hắn đầy xã giao của rất nhiều người. Cũng không có hỏi cái này với người đầu tiên có ý định dựa vào mình là Mạnh Hàn Mai, là bởi vì đồng học Bân ngày hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt bọn họ, còn không quen thuộc. Quan hệ công tác cũng không có chặt chẽ như vậy, cho nên đồng học Bân ai cũng không có hỏi, nhưng Tô Nham thì không giống, đây là thư ký của mình, đồng học Bân trước đó còn từng có tiếp xúc với Tô Nham. Nhận thức qua, giao lưu qua. Hỏi Tô Nham là thích hợp nhất, đồng học Bân cho dù buổi tối ngày hôm nay không đi ngang qua nhà bọn họ, sáng sớm ngày mai khẳng định cũng sẽ đem hắn gọi tới hỏi một chút. Hắn mấy ngày này ở tại huyện Tiêu Lân cũng là lý giải sơ về hoàn cảnh đại khái của toàn bộ huyện, phe phái và môn đạo của lãnh đạo huyện chỗ đó đồng học Bân một chút cũng không rõ ràng, cũng phải có chút tính toán. Tô Nham chỉnh lý ngôn ngữ một chút. Tôi biết cũng là tình thế trong huyện trước khi ngài tới, khi đó người đứng đầu là Lý Quý An hiện tại đã điều nhiệm làm bí thư huyện ủy của huyện bên cạnh. Bí thư Lý lúc đó là người đứng đầu của huyện Tiêu Lân, thật ra cũng không được bao nhiêu năm. Tổng thể mà nói tuy rằng là đại khái nắm trong tay cục diện của huyện Tiêu Lân, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy. Dù sao Trương Đông Phương Trương huyện trưởng là quan viên sinh trưởng ở địa phương, căn cơ tại địa phương vẫn là rất sâu. Người đứng thứ ba huyện chúng ta phó bí thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên cũng là công tác tại huyện Tiêu Lân hơn 10 năm, cũng đi lại rất gần với Trương huyện trưởng. Bí thư Lý có thể miễn cưỡng nắm trong tay cũng chỉ là phiếu sổ của thường ủy huyện ủy, tính lên thật ra cũng thật sự không thể nói rõ là ai mạnh ai yếu, dù sao đều là một mực đấu. Nhưng không có mâu thuẫn mặt ngoài, trong huyện vẫn đều bị vây trong một hình thái như thế. Đồng học Bân ừ một tiếng, hỏi. Trương huyện trưởng là bối cảnh như thế nào? Tô Nham hơi trầm ngâm. Là của thành phố, nghe nói có quan hệ tốt cùng bí thư thị ủy. Đồng học Bân nhìn hắn. Vậy bí thư Lý đâu? Bí thư Lý là bối cảnh trong tỉnh, cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Tô Nham thành thật trả lời. Dù sao đấu tranh chính trị của trong tỉnh và thành phố có đôi khi cũng sẽ đến trong huyện chúng ta. Đồng học Bân gật đầu. Những người khác đâu? Tô Nham lần lượt nói. Phó bí thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên, bộ trưởng bộ tổ chức Hàn Vũ, thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang, thường ủy phó huyện trưởng Tống Hạc Phi, đây đều là người của phe Trương huyện trưởng, vẫn đều rất ủng hộ đối với Trương huyện trưởng, cái loại tận hết sức lực, nội bộ rất ngưng tụ. Bốn người. Tính luôn Trương Đông Phương là năm. Đồng học Bân nói. Người khác đâu? Tô Nham nói. Người khác đều là phe của bí thư Lý trước đây. Bí thư chính pháp ủy Thường Lâm, bộ trưởng bộ tuyên truyền Tôn Trường Trí, bí thư ủy ban kỷ luật Vương Bân Hòa, bộ trưởng mặt trận thống nhất Lý Ngưu. Ừ, còn có chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai. Nhưng hiện tại bí thư cũ đều đi, tình huống cụ thể tôi cũng. Thường ủy tổng cộng 11 người. Lý Quý An bên này là 6 người. Trương Đông Phương chỗ đó là 5 người. Cái ưu thế này thật đúng là không quá rõ ràng. Nói cách khác người của Trương Đông Phương bên kia 8 phần 10 là không có khả năng tranh tới tay. Lưu cho đồng học Bân cũng chỉ có mấy người thường ủy khác. Đồng học Bân đại khái đã biết. Cũng rõ ràng ngày sau này của mình có thể thật đúng là không tốt lắm. Trương Đông Phương có bí thư thị ủy một tầng quan hệ như vậy, còn mình đâu? Mình cái gì cũng không có, hơn nữa không chỉ là không có. Đồng học Bân vẫn là cái loại người bị trong tỉnh và lãnh đạo thành phố xếp vào sổ đen. Tạ gia cùng Phương gia quan hệ không tốt, quan hệ của đồng học Bân cùng Phương gia cũng không được. Hiện tại tới địa giới Phương gia nắm trong tay, bọn họ có thể cho đồng học Bân sắc mặt tốt mới là lạ. Từ thành phố chỉ phái một người thường vụ phó bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy đến đồng học Bân tiền nhiệm là có thể nhìn ra được. Trong tỉnh hoặc là thành phố phòng chừng đã sớm đem đồng học Bân đưa vào danh sách nhân vật sát biên giới. Đây là một tín hiệu, cũng là một thái độ. Tin tưởng rất nhiều người của huyện Tiêu Lân hẳn là cũng có thể từ bên trong đoán ra được. Cái này cũng tạo thành trở ngại cực lớn đối đối với khai triển công tác sau này của Đồng Học Bân, năm thường ủy còn lại, Đồng Học Bân cũng không biết mình có thể tranh thủ tới mấy người, nếu như tranh thủ không được, thậm chí cho dù là chỉ tranh thủ được 4 người. Đồng Học Bân đều rất khó đem chính kiến của mình phổ biến xuống bởi vì phiếu không đủ. Lý Quý An bí thư Lý trước đây ngay cả ưu thế đều không rõ. Nhưng cái này cũng là tính nắm thế cuộc trong tay Đồng Học Bân, nếu như tính luôn bản thân trên cuộc họp thường ủy chỉ có 5 phiếu, vậy cùng thế lực hiện tại của Trương Đông Phương là ngang nhau, nếu một người cuối cùng không có trung lập hoặc là bỏ quyền, giống như Trương Đông Phương sẽ có 6 phiếu, dưới tình huống như vậy, Đồng Học Bân bí thư huyện ủy cũng quá nghẹn khuất, khiến cho một người đứng thứ hai đè ép, một chút rơi vào bị động, cái này đương nhiên là kết quả Đồng Học Bân không muốn thấy. Cho nên cũng càng phải lý giải một ít. Đồng Học Bân nói, những thường ủy của bí thư Lý trước đây đại khái đều là tính cách gì? Cậu nói đại thể cho tôi một chút đi. Hắn đã để bụng. Tô Nham nói, tôi biết thật ra không nhiều lắm, vậy tôi chỉ nói những cái tôi rõ ràng. Đồng Học Bân ừ một tiếng, hai người đã đi ra tiểu khu, ngay tại ven đường chờ xe taxi, sau đó hắn nghe Tô Nham nói, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Lúc đó cũng có hai chiếc xe chạy qua, nhưng Đồng Học Bân cũng không có đón, mà là rất chăm chú lặng lặng nghe, còn lấy tới hai điếu thuốc ra ma hai hu một tê. Bí thư ủy ban kỷ luật Vương Bân Hòa tính cách cẩn thận. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tôn Trường Chí tính cách không quả quyết. Nghe đặc thù tính cách của mấy người thường ủy huyện ủy mà Đồng Học Bân phải tranh thủ tới, Đồng Học Bân càng nghe càng nhíu mày, điều này làm cho hắn cảm giác độ khó công tác của mình lớn hơn nữa nhân tố không xác định cũng càng thêm nhiều lên, không dễ làm. Đồng Học Bân khi nghe Tô Nham nói đồng thời trong đầu đã suy nghĩ làm sao mới có thể đem những thường ủy huyện ủy còn lại đều tranh thủ đến trên tay mình, chuyện này hắn phải làm vạn vô nhất thất. Nếu không vừa tiền nhiệm rơi vào bị động, sau này khẳng định sẽ tạo vòng tuần hoàn ác tính, đến lúc đó sẽ khiến cho Trương Đông Phương nắm giữ thế cục, Đồng Học Bân cũng sẽ trở thành một trò cười. Khi đó, hắn có thể ở lại huyện Tiêu Lân lúc cổ mộ được khai quật hay không còn khó mà nói, nếu như một bí thư huyện ủy bị một huyện trưởng vĩnh viễn đè nặng, vậy người đứng đầu như hắn phỏng chừng cũng sắp mất đầu rồi, càng đừng nói thành phố và trong tỉnh đều không có ấn tượng tốt đối với mình, đều ước gì mình cút đi. Khi đó giống như là cho thành phố một lý do thay đổi mình, loại chuyện này Đồng Học Bân khẳng định là sẽ không khiến cho nó phát sinh. Hắn tới để làm gì? Cũng là tới tranh thủ một cơ hội phó sở. Lúc tranh thủ phó sở cái kỳ ngộ khó có được này, sẽ giúp dân chúng địa phương làm một ít chuyện tốt nhất, còn có thể cải thiện một chút tình thế và phát triển kinh tế của địa phương, như vậy cũng là tốt nhất. Cho nên tất cả người ngăn cản mục đích của Đồng Học Bân đều tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tô Nham nói xong, xe taxi cũng có một chiếc xe chống tới. Đồng Học Bân nên nghe đều nghe, cái khác Tô Nham có lẽ cũng không rõ ràng lắm, sẽ không hỏi nhiều, đón xe đi tới. Quay về đi tiểu Tô. Tô Nham nói cho tài xế một tiếng địa chỉ của gia thuộc viện huyện ủy, đứng ở nơi đó, nhìn xe taxi đi xa rồi mới xoay người về nhà. Trên xe, Đồng Học Bân đầu óc vận chuyển rất nhanh. Trước đây nhìn người ta sắc mặt để sống thì thôi, dù sao cấp bậc hắn ở đằng kia, nhưng lần này hắn là người đứng đầu tuyệt đối không thể còn như vậy. Quyền tài, tác giả, thường dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1818. Cuộc họp thường ủy đầu tiên. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời đã sáng nhưng mặt trời không có chiếu đến, ánh nắng bên này vẫn là tương đối thấp, lại là mùa đông, không cảm giác được chút nào ấm áp. Đồng Học Bân ở lầu 2, sau khi thức dậy nhìn đồng hồ một chút, thời gian còn sớm, nhưng Đồng Học Bân lại không ở nhà ăn, rửa mặt xong thì mặc quần áo đi ra, đi xuống lầu vừa lúc là 8 giờ, hắn hẹn tài xế Tiểu Vương cũng là lúc này, thế nhưng xuống lầu vừa nhìn, xe của Tiểu Vương tựa như đã sớm đậu ở chỗ này, cũng không biết tới bao lâu rồi, rất chăm chú nhìn chằm chằm hành lang nhà của Đồng Học Bân. Vừa thấy Đồng Học Bân đi tới, Tiểu Vương lập tức xuống xe bắt chuyện, sau đó đi tới phía sau mở cửa xe cho đồng học Bân, tay cũng che ở trên, rất tôn kính. Mời ngài. Tới sớm. Không, tôi cũng vừa đến. Ha ha, hai ta đi ăn sáng một chút đi. Được, vậy đi chỗ phía tây của đại viện huyện ủy. Đều được, tôi cũng không biết, anh cảm thấy chỗ nào ăn ngon thì tôi đi chỗ đó. Lên xe, Tiểu Vương liền lái xe ra tiểu khu, chở đồng học Bân đi một vòng tới cửa một quán điểm tâm. Cái này không phải cái loại quán ven đường, mà là một tiệm coi như chính quy, có cửa hàng mặt tiền, bên trong truyền đến hơi nước nóng còn mang theo mùi vị bánh bao, rất thơm. Đồng học Bân xuống xe. Tài xế Tiểu Vương lại không nhúc nhích. Đồng học Bân cười nói. Đi thôi Tiểu Vương, cùng nhau ăn. Tiểu Vương do dự một chút. A một tiếng, vẫn là xuống xe theo đồng học Bân cùng nhau tiến vào. Bên này cũng là gần đại viện huyện ủy, tới ăn cũng có mấy người nhân viên công vụ. Vừa nhìn đồng học Bân đều nhận ra, mấy người đều len lén quan sát đồng học Bân vài lần, nhưng không chào hỏi. Thật sự là bởi vì cấp bậc của bọn họ còn chưa đủ, luôn cảm thấy bắt chuyện không được. Đồng học Bân cũng chú ý. Không nói cái gì, thoải mái cùng tài xế Tiểu Vương ngồi vào bàn. Gọi người phục vụ tới kêu bữa sáng. Ăn xong đồng học Bân mới trở về đơn vị. 8:40. Đại viện huyện ủy, phòng làm việc bí thư. Đồng học Bân lúc đi vào, Tô Nham đã tới, đang cầm một cây chổi vừa quét tới quét lui trong phòng làm việc. Vừa nhìn bên kia, đồ của Tô Nham tất cả cũng đều dọn đến đây, tất cả để ở bàn làm việc của gian ngoài. Đã có một trạng thái công tác. Cánh cửa vang lên một tiếng, Tô Nham liền nghe được, nhìn lại. Đồng bí thư, buổi sáng tốt lành. Đồng học Bân cười ha ha. Buổi sáng tốt lành, sao vừa đến thì bận việc rồi. Không phải có nhân viên vệ sinh sao? Sao cậu còn phải quét nhà hả? Tô Nham cười xấu hổ nói. Tôi cũng không có việc gì, thì quét thôi. Đồng học Bân khẽ gật đầu. Báo tới chưa? Tới rồi, báo buổi sáng của ngày hôm nay. Tô Nham lập tức buông cây chổi quay người lại, đem vài tờ báo trên bàn đưa cho đồng học Bân. Một phần là của huyện chúng ta, một phần là của thành phố, một phần là của trong tỉnh. Đồng học Bân ừ một cái. Có tin tức quan trọng gì? Tô Nham nói. Tôi có nhìn sơ qua một chút, không có gì. Đồng học Bân nói. Được, vậy tôi quay về phòng làm việc. Nếu có người tìm tôi, nên cho thì để cho bọn họ vào, nên thông báo thì cứ nói với tôi một tiếng, nên ngăn lại thì cũng ngăn lại, cậu tự suy nghĩ. Những cái sự vụ và chi tiết cụ thể này, đồng học Bân thật ra cũng dạy không được, chỉ có thể dựa vào Tô Nham tự mình lĩnh hội. Hơn nữa chuyện tự mình lĩnh hội sẽ càng sâu khắc vào ký ức hơn một ít, đồng học Bân cũng là từng bước đi tới như thế. Tô Nham có vẻ có chút áp lực. Đồng học Bân cho hắn một nụ cười. Đừng khẩn trương như vậy, cậu bình thường là cái tâm tính công tác gì, hiện tại cũng như vậy là được, cũng phải có một quá trình thích ứng, yên tâm đi cậu phạm lỗi tôi cũng không phê bình cậu, ha ha. Nói xong, xoay người tiến vào gian trong, đóng cửa lại. Trong phòng, đồng học Bân ngồi xuống. Sau khi đem đồ cất đi lấy báo ra xem, báo của trong huyện và thành phố đều có tin về đồng học Bân tiền nhiệm, bên trong còn có ảnh chụp của hắn, là ảnh chụp của chứng minh thân phận có chút ngốc, khiến cho đồng học Bân không được thích thú. Về phần tin tức khác, đồng học Bân cũng không thấy được cái gì quan trọng, nên đem báo chí nhét vào một bên. Sau khi nhìn thời gian, tùy tiện xem một ít văn kiện và hồ sơ ngày hôm qua Mạnh Hàn Mai cho hắn. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Một người cũng không có đến tìm hắn. Đồng học Bân lại một lần nhìn thời gian, con mắt cũng mì lên. Hiện tại tình thế trong huyện thật sự khiến cho hắn càng ngày càng cảm giác được một loại khó chịu. Hình như đối với mình tiền nhiệm, tất cả mọi người không có phản ứng quá lớn, đều là tính quan kỳ biến, đều là đang chờ đợi tình thế phát triển, mà không có nhiều chủ động. Cái tình huống này đồng học Bân cũng lý giải. Mình không được thành phố và trong tỉnh hoan nghênh, người lại trẻ tuổi, tính cách cũng không tốt lắm. Vừa đến huyện Tiêu Lân thì đánh người, mọi người có lo lắng cũng là đương nhiên. Mặc kệ từ phương diện nào, huyện trưởng Trương Đông Phương cũng đều có ưu thế nhất định. Cho nên ngoại trừ Mạnh Hàn Mai, Dĩ nhiên không ai chủ động tìm Đồng Học Bân biểu lộ thái độ hoặc là có ý đứng vào hàng. Nghĩ tới đây Đồng Học Bân cũng cười, hắn ngày hôm qua thật ra đã có dự định, nhưng không ngờ rằng tình thế sẽ phức tạp như thế, lúc này chủ ý trong lòng càng thêm kiên định. Cốc cốc! Có người gõ cửa. Đồng Học Bân nói. Tiến vào. Tô Nham mở cửa dò xét. Mạnh chủ nhiệm tìm ngài. Thấy Đồng Học Bân gật đầu, Tô Nham sau đó hơi nghiêng thân để Mạnh Hàn Mai tiến vào. Bí thư. Mạnh Hàn Mai nói. Đồng Học Bân ừ một cái. Có việc sao? Mạnh Hàn Mai nói. Chuyện Tô Nham đề lên phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy đã qua bộ tổ chức. Ngài thấy lúc nào mở cuộc họp thường ủy huyện ủy. Cách đề bạt này phải đi qua cuộc họp thường ủy một lần. Đồng Học Bân ngón tay gõ gõ bàn, bỗng nhiên nở nụ cười một chút. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày hôm nay họp đi, bây giờ luôn, Mạnh đại tỷ, chỉ thông báo mọi người một chút, buổi sáng ngày hôm nay 10 giờ mời dự họp thường ủy huyện ủy. Mạnh Hàn Mai kinh ngạc. Cái này, ngày hôm nay, 1 giờ sau. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Đúng vậy, chỉ đi thông báo là được, không cần nói cái khác. Nói tôi ngày đầu tiên đi làm, muốn bắt chuyện với mọi người một chút. Mạnh Hàn Mai vừa nghe là biết bên trong khẳng định còn có chuyện, nói cho người khác là bắt chuyện một chút. Vậy ý là sau chào hỏi còn có cái khác. Mạnh Hàn Mai hiển nhiên là không ngờ Đồng Học Bân muốn ngày hôm nay mời dự họp cuộc họp thường ủy, ít nhất cũng chờ làm quen công tác và tình huống một chút rồi nói, cho dù muốn họp. Cũng mở một cuộc họp hội ý hoặc là len lén gặp mặt với lãnh đạo huyện có thể tranh thủ tới thử một chút. Cứ như thế mà mở cuộc họp thường ủy. Mạnh Hàn Mai luôn cảm thấy quá đường đột, càng đừng nói là quá không có chuẩn bị. Nhưng cái biểu tình mỉm cười của Đồng Học Bân rõ ràng là đã có quyết định. Mạnh Hàn Mai cũng sẽ không nói cái gì nữa, lên tiếng đáp, sau khi muốn nói lại thôi. Vẫn là chậm rãi bước đi ra ngoài thông báo mấy người lãnh đạo huyện khác. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1819. Lần đầu tiên giao phong. Buổi sáng. Chưa đến 10 giờ. Thường ủy huyện ủy muốn mời dự họp. Vẫn là đồng bí thư chủ động nói ra. Rất nhiều người nghe tin tức này đều cũng có chút không hiểu Đồng Học Bân đang suy nghĩ cái gì. Thái độ mâu thuẫn của thành phố và trong tỉnh đối với Đồng Học Bân mọi người đều đã sớm nhìn ra. Loại chuyện này là không giấu riêng được. Hơn nữa Trương Đông Phương còn đang được mọi người coi trọng. Trong khoảng thời gian ngắn hầu như mọi người đều biết. Không có cấp trên ủng hộ, Đồng Học Bân còn là một cán bộ nhảy dù từ bên ngoài đến, cho dù hắn là người đứng đầu, tình huống của huyện Tiêu Lân lúc này với hắn mà nói cũng không lạc quan. Theo mọi người xem ra, mặc kệ Đồng Học Bân và Trương Đông Phương biểu hiện ra là tình huống gì, cuối cùng cũng phải phân ra cao thấp. Hiện tại rõ ràng là Trương huyện trưởng cán bộ sinh trưởng ở địa phương chiếm quyền chủ động và ưu thế. Nếu như nương cái thế này trên cuộc họp thường ủy cho đồng bí thư một cách phủ đầu, Trương huyện trưởng cũng đã thắng hơn phân nửa, cho nên chính là vì như vậy. Lãnh đạo bình thường nếu như ở vào vị trí của Đồng Học Bân 8 phần 10 sẽ có thể kéo vài ngày quen thuộc hoàn cảnh trước, câu thông cùng mấy người lãnh đạo có thể tranh tới tay trước, chờ khai triển không khác biệt lắm mới mời dự họp cuộc họp thường ủy. Nếu như tình huống lý tưởng, phương pháp này mới là cơ hội duy nhất mà Đồng Bí Thư có thể chiếm chủ động, tất cả mọi người là thấy như thế. Nhưng Đồng Học Bân không có. Ngược lại chủ động mời dự họp cuộc họp thường ủy, còn là vào buổi sáng của ngày đầu tiên hắn chính thức đi làm, không chỉ không có kéo dài còn có vẻ khẩn cấp. Mạnh Hàn Mai và Tô Nham đều rất lo lắng, nếu như trên cuộc họp thường ủy Trương Đông Phương ra yêu sách gì, đồng bí thư làm sao ứng phó? Lấy cái gì ứng phó? Hắn cùng lãnh đạo huyện khác ngay cả đơn độc nói chuyện cũng không có, tích xúc ưu thế thiếu rất nhiều, tiếp tục như thế sẽ rơi vào cục diện bị động. Phải biết rằng, giao phong và đấu tranh loại cấp bậc như bọn họ, thủ đoạn đầu tiên là quan trọng nhất, cái này rất có thể sẽ quyết định rất nhiều chuyện và quyền chủ động nắm trong tay sau này. Lần đầu tiên nếu như thất bại, người bên dưới cũng sẽ theo gió mà nghiêng, đó chính là vòng tuần hoàn ác tính, còn muốn xoay người đều không dễ dàng như vậy. Người khác phỏng chừng sẽ cho đồng bí thư một cách nhìn nhược thế hơn so với Trương huyện trưởng, nói xa hơn một chút. Nếu như một người bí thư huyện ủy, một người đứng đầu ngay cả thế cục của toàn bộ huyện cũng không thể khống chế, vậy ngày hắn điều nhiệm cũng tuyệt đối không xa, đến lúc đó Trương Đông Phương là có thể chen đồng học bân, dẫm lên thi thể của hắn ngồi vào cái ghế bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân. Quá đường đột, quá không có lo lắng. Người có chút trí tuệ chính trị đều là đánh giá như thế đối với đồng học bân. Bọn họ cảm thấy đồng bí thư quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, làm việc quá lỗ mãng. Phòng làm việc huyện trưởng. Trương Đông Phương còn ngồi ở chỗ kia tự hỏi, bộ trưởng bộ tổ chức huyện ủy Hàn Vũ gõ cửa đi đến. Huyện trưởng. Hàn Vũ biểu tình có chút dị dạng. Trương Đông Phương ừ một tiếng. Tới. Hàn Vũ đi thẳng vào vấn đề nói. Đồng bí thư muốn mời dự họp cuộc họp thường ủy. Nhanh như vậy. Trương Đông Phương nhìn mắt đồng hồ trên tay. Đúng vậy, còn 10 phút. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hàn Vũ thật sự không rõ ràng. Cũng là nghĩ thông qua bổ nhiệm và đề bạt thư ký của hắn một chút. Cái đó gặp mặt nói chuyện không phải được sao? Hơn nữa cũng không gấp. Dù không đi trình tự thì thư ký hắn chỉ định khẳng định cũng sẽ là thư ký của hắn. Vì sao muốn mở cuộc họp thường ủy nhanh như vậy? Trương Đông Phương suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Tôi cũng không biết tác phong hành sự và phương thức làm việc của hắn, tôi không quá lý giải. Hàn Vũ dừng một chút. Tôi thấy cũng là quá trẻ tuổi. Thiếu kiên nhẫn. Trương Đông Phương từ chối cho ý kiến, nói. Ai biết được. Họp thì họp đi. Hàn Vũ chớp mắt. Vậy ngài nói chúng ta có phải là. Cho hắn một cái phủ đầu. Trương Đông Phương không chút nghĩ ngợi nhất thời lắc lắc tay. Không thích hợp. Nhìn trước đi. Hắn thiếu kiên nhẫn. Chúng ta phải trầm ổn. Có phải không? Hàn Vũ không rõ ràng. Cơ hội tốt như vậy bỏ qua như thế. Trương Đông Phương nhìn gã. Tôi nói ra oai phủ đầu không thích hợp. Nhưng cũng không nói không thể dùng một ít phương thức nhu hòa, được rồi, phó cục trưởng cục tài chính còn trốn đúng không? Lão Lưu nghỉ hưu, nhân viên khảo sát xong chưa? Hàn Vũ vừa nghe thì đã hiểu. Khảo sát xong. Trương Đông Phương cũng không có nhiều lời. Vậy là được. Hai người phối hợp rất nhiều năm, một vài sự tình đương nhiên là ngầm hiểu đều không cần phải nói nhiều. Cốc cốc tiếng đập cửa vang lên. Phó bí thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên cũng chậm rãi đi đến. Ô, Hàn bộ trưởng đã đến. Hàn Vũ cười chào hỏi. Ngụy bí thư. Quan hệ của Ngụy Chí Hiên cùng Trương Đông Phương tựa như cũng là vô cùng tốt. Cái gì cũng chưa nói mà đã trực tiếp ngồi xuống, nhìn về phía Trương Đông Phương nói. Thế nào? Trương Đông Phương nói. Trước thử đi. Ngụy Chí Hiên gật đầu, đại khái cũng có suy nghĩ. Thật ra bọn họ cũng là đều không ngờ rằng đồng học Bân sẽ mời dự họp cuộc họp thường ủy nhanh như vậy, tự nhiên đều không có chuẩn bị gì, chỉ có thể thương lượng lâm thời một chút. 10 giờ đúng. Phòng họp nhỏ huyện ủy. Lớn cửa mở ra, người lục đục đi vào. Đợi sau khi Trương Đông Phương Trương huyện trưởng vào phòng một phút đồng hồ, đồng học Bân mới khoan thai đi tới, hắn đương nhiên là cố ý. Người đứng đầu tự nhiên có đặc quyền của người đứng đầu, nếu như hắn tới sớm hơn so với những người khác, vậy sao biểu hiện thân phận bí thư huyện ủy của hắn hả? Ở đâu cũng đều là như thế này, an bài chỗ ngồi có chú ý, ai tới trước ai tới sau, ai đi trước ai đi sau, trong thể chế tất cả đều có quy củ. Đồng học Bân vừa tiến đến, thư ký Tô Nham liền đóng cửa phòng. Chờ đồng học Bân sau khi ngồi xuống, Tô Nham cầm một quyển vở ngồi vào góc. Thư ký của bí thư huyện ủy là có tư cách làm ghi chép hội nghị. Nhìn quét một vòng, đồng học Bân cười ha ha mở miệng nói. Đều tới. Vậy họp đi, ngày hôm nay thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Mời dự họp cuộc họp thường ủy này cũng là muốn chính thức làm quen với mọi người một chút, giao lưu một chút. Cũng trợ giúp chúng ta lý giải lẫn nhau để tốt khai triển công tác. Ừ, vậy tôi nói trước một chút. Sau đó, Đồng Học Bân đơn giản giới thiệu bản thân một chút, không có bốc phét về sự tích trước đây của mình, bởi vì không cần thiết, nói cũng là nói một ít thứ bình thường. Dứt lời, Đồng Học Bân nhìn về phía Trương Đông Phương vẫn hí mắt không nói. Trương huyện trưởng, ông cũng nói một chút. Trương Đông Phương gật đầu, nói. Được, vậy tôi cũng giới thiệu bản thân tôi một chút. 11 thường ủy huyện ủy đều lần lượt giới thiệu một lần, nói đều là rất bảo thủ, bởi vì tâm tư của rất nhiều người cũng không ở chỗ này, bọn họ hiện tại quan tâm nhất chính là chuyện kế tiếp, bọn họ muốn biết đồng bí thư và Trương huyện trưởng rốt cuộc sẽ ra chiêu như thế nào, hoặc là nói là muốn nhìn Trương huyện trưởng ra chiêu như thế nào mà đồng bí thư ứng phó ra sao, dù sao trên tình thế vẫn là Trương huyện trưởng chiếm chủ động. Mà đồng bí thư mở cuộc họp thường ủy này cũng không tránh được làm cho người ta coi nhẹ hắn một cái, làm cho người ta cảm thấy hắn có chút không thành thục. Thật ra đồng bí thư trước khi tiền nhiệm có thể cũng đã định trước kết quả rồi, một người trẻ tuổi như thế, làm một cán bộ đứng đầu phòng ban cũng được, làm một phó huyện trưởng phó bí thư cũng không thành vấn đề, còn bí thư huyện ủy. Có một vài người vẫn là cảm thấy hắn không đủ tư cách. Nên giới thiệu đều giới thiệu xong, cũng nên đến chính sự. Bộ trưởng bộ tổ chức Hàn Vũ đưa vài phần hồ sơ và văn kiện trong tay phát xuống, nói. Bộ tổ chức vừa tiến hành một ít khảo sát, chủ yếu là bổ sung một ít chức vụ trống, tạm thời định ra phó khoa trưởng khoa thư ký Tô Nham đồng chí làm phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy. Tô Nham dơ quy quy, a, nơ, gơ, o, phía sau nghe cũng không lên tiếng. Đồng Học Bân hơi một cái, giả khuôn giả dạng lật hồ sơ của Tô Nhâm. Mọi người nói đi. Mạnh Hàn Mai là người đầu tiên nói. Tô khoa trưởng bình thường công tác cần cù và thật thà thành khẩn, người cũng nhiệt tình, nhân duyên cũng tốt, công tác nghiêm túc, cái chức vụ này là thích hợp nhất. Phó Bí thư Ngụy Chí Hiên nói. Tiểu Tô không tồi. Cuối cùng, huyện trưởng Trương Đông Phương cũng nói một câu. Tôi cũng đồng ý. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Được, vậy xác định như thế, mau chóng đi trình tự đi. Hàn Vũ gật đầu đem bút ghi lại trên văn kiện một chút. Cách bổ nhiệm này không ai có ý kiến, bởi vì đó là thư ký do bí thư huyện ủy chọn, cho dù là quan hệ có không tốt, người của Trương Đông Phương bên này cũng không có khả năng trực tiếp phản đối, nói vậy sẽ là không cho Đồng Học Bân mặt mũi. Mà là trực tiếp không cho tổ chức cấp trên bổ nhiệm Đồng Học Bân mặt mũi, Trương Đông Phương nếu thật sự là mạnh mẽ phủ định như thế, đó chính là đem mâu thuẫn thể hiện ra ngoài. Đồng Học Bân và Trương Đông Phương trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ có một người phải đi, mà khả năng Trương Đông Phương bị điều đi khẳng định là chiếm tỷ lệ lớn, loại sự tình này Trương Đông Phương khẳng định sẽ không làm. Cho dù muốn tìm vấn đề cũng không gây ầm ĩ trên cuộc họp thường ủy. Nhiều lắm là sẽ ở vài phương diện tìm một chút vấn đề của Tô Nhâm, sau đó nói ra do Ủy ban kỷ luật xét xử, đây mới là trình tự thích hợp nhất. Đương nhiên cái này cũng là một ví dụ, các lãnh đạo tuy rằng cũng không quá coi trọng Tô Nhâm, nhưng 8 phần 10 đều biết rõ người thanh niên này không có vấn đề kinh tế. Cách bổ nhiệm này thông qua, Hàn Vũ lại đưa ra kế tiếp, còn lại cũng là Phó Cục trưởng Cục Tài chính nghỉ hưu. Hiện tại cái chức vụ này còn đang để ghế trống, trước đó bộ tổ chức đã khảo sát chọn người, lúc đầu định ra là 3 người, nhưng một người đồng chí bên trong nhà có chuyện xin nghỉ dài hạn, cũng còn lại 2 người, một người là chủ nhiệm phòng làm việc Cục Tài chính Liễu Bình, một người là khoa trưởng phòng ban của Cục Thẩm kế Tôn An Thời. Kết quả khảo sát của tổ chức cuối cùng vẫn là cảm thấy Liễu Bình thích hợp hơn một ít, dù sao cũng là đồng chí của Cục Tài chính. Không cần quen thuộc công tác trực tiếp có thể khai triển tuổi tác, tư lịch, năng lực công tác đều rất thích hợp. Tôn An Thời đồng chí này cũng không sai, cũng là hơi trẻ tuổi một chút. Trẻ tuổi. Lời này làm cho người ta nghe không quá đúng. Mạnh Hàn Mai nhíu nhíu mày, nhìn Đồng Học Bân. Tô Nham cũng nghe không quá thoải mái, có ý gì? Đây là gõ đồng bí thư à? Biến tướng nói đồng bí thư trẻ tuổi tư lịch ít không có kinh nghiệm. Nhưng Đồng Học Bân lại cười tủm tỉm nghe, không có phản ứng gì, hắn từ bên trong nghe được rất nhiều thứ. có vài lãnh đạo khác cũng nghe rõ ràng cuộc họp thường ủy ngày hôm nay vốn là Đồng Học Bân cùng mọi người câu thông một chút, còn có bổ nhiệm thư ký, kết quả Hàn Vũ lại đưa ra một bổ nhiệm.